Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ồn ào qua đi, mọi người cũng đã giải tán hết. Khánh Huy giới thiệu Khánh Vi với Ái Liên. Chị Khánh Vi, lần trước em gặp qua rồi. Vâng, em cứ ngờ ngợ, giờ thì nhận ra rồi ạ. Chào chị, em là Ái Liên. Ừ, chào em, cảm ơn hai người nhé. Không có Huy ra mặt, khéo mẹ con chị đã te tua với đám đó rồi. Không có gì đâu ạ, anh tươi cười đáp lại. Ái Liên lại ngồi xuống bên cạnh con trai Khánh Vi. Thằng bé thấy người lạ thì so người nép vào mẹ. Cả chị và Khánh Huy cùng nhìn xuống. Ái Liên ngước mắt nhìn lên. Khi ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Khánh Vi thì mỉm cười rất nhẹ với chị, rồi thu về, đặt lên đứa trẻ có vẻ sợ sệt kia mà cười nói với nó: con có sợ không? Thằng bé không đáp, chỉ gật đầu. Ái Liên lại chạm vào nó một lần nữa. Lần này đứa bé không né nữa, cứ dương mắt nhìn cô. Mấy người kia là người sống, bắt nạt hai mẹ con. Chú này là cảnh sát, đã bắt họ đi rồi. Người xấu sẽ bị trừng phạt, nên con đừng sợ nhé. Bây giờ con có muốn đi ăn kem với bạn ấp không? Thằng bé nghe nhắc đến kem thì tươi tỉnh hơn mà đứng thẳng dậy. Gương mặt non nớt sợ sệt đã ánh lên nét cười, gật đầu rồi chậm chậm buông tay khỏi sườn váy mẹ nó, để mặc Ái Liên kéo lại gần. Cô mỉm cười với đứa trẻ còn xoa đầu nựng nó. Hôm nay bạn ốc tuy hơi manh động nhưng rất dũng cảm. Bạn ấy ước mơ sẽ trở thành cảnh sát giống như bố của bạn ấy để bảo vệ mọi người. Còn con muốn lớn lên sẽ làm gì? Thấy con trai Khánh Vi im lặng không trả lời, ốc liền nói thay: chắc là làm trọng tài hoặc cảnh sát giao thông đấy mẹ. Sao con lại nghĩ như thế? Bạn ấy đeo còi trên cổ cái kia mẹ kìa. Ốc thấy trọng tài trên TV với các chú cảnh sát giao thông ngoài đường mới đeo còi thôi mẹ ạ. Ồ thế à? Thôi được rồi, làm gì cũng được. Giờ chúng mình đi mua kem đã nhé. Ăn xong rồi bàn tiếp, sau này sẽ làm gì được không? Hai đứa trẻ thích thú gật đầu. Ốc là sướng nhất, đôi mắt to tròn vừa mới sưng mọng ngậm nước, thế mà giờ đã giáo hoảnh đầy nét cười. Nó bám tay Ái Liên chờ đợi. Cô đưa tay còn lại ra cho con trai Khánh Vi bám vào. Thằng bé bẽn lẽn đợi mẹ nó đẩy đi thì mới vươn tay ra chạm vào tay Ái Liên. Hai người đều chăm chú nhìn theo bóng lưng ong nuột nà uyển chuyển trong bộ đồ giản dị đang dẫn theo hai đứa trẻ đi về phía quầy bán kem. Khánh Vi ngoảnh nhìn sang thấy Khánh Huy, thấy nét mặt anh đầy rạng rỡ, ánh mắt nhu tình vẫn dán lên bóng lưng Ái Liên thì khe khẽ bật cười, thu hút sự chú ý của anh. Cứ như bọn trẻ mới lớn đang yêu ấy nhở. Khánh Huy thấy chị nhìn mình với vẻ xăm soi thế thì phát ngại mà tủm tỉm cười, tay gãi gãi đầu còn miệng giải thích: khi nãy là Ái Liên muốn trấn an thằng bé, cô ấy sợ chuyện vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Ái Liên là bác sĩ khoa nhi. Chị có hỏi đâu? Khánh Vi bật cười lớn rồi bước đi đến quầy bán nước trước. Khánh Huy cười ngượng rồi rảo bước theo sau. Sau khi gọi nước xong, Khánh Vi mới nghiêm túc nói chuyện. Thằng bé kia càng lớn càng giống... Khánh Huy cắt lời chị. Nó là con trai của em. Khánh Vi không nói thêm gì nữa. Từ lúc nhìn thấy ốc, chị đã nhìn ra được những đường nét quen thuộc trên gương mặt sáng láng thông minh của nó. So ra thì ốc và thằng bé thứ hai nhà chị có nhiều nét giống nhau vì nó giống bố. Khánh Vi không lo lắng về đứa con khác của chồng mà trong lòng lại dấy lên sự xót thương đối với người đàn ông trước mặt. Không biết nên khen hay trách Khánh Vi ngốc nghếch nữa, lại cam tâm chấp nhận đổ vỏ cho người khác. Trước đây chị từng nói dù chết cũng không chấp nhận đứa con ngoài giá thú của chồng, đặc biệt là đứa trẻ do loại đàn bà lăng loàn độc ác như Hồng Ánh sinh ra. Nhưng giờ nhìn thấy thằng bé lại thấy thật tội nghiệp. Biết mình không nên nhắc lại chuyện quá khứ sẽ khiến không khí mất vui, Khánh Vi liền đổi chủ đề. Thằng bé có vẻ rất thích bạn gái mới của em. Vâng, ốc nó rất thích Ái Liên. Từ ngày có cô ấy nó bơ em luôn, chả cần bố. Thấy chị nói đúng không? Cô gái này được đấy, chỉ cần nhìn qua một lần là chị biết, đáng để trân trọng. Em biết mà, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Giọng Khánh Huy chợt trùng xuống, trầm ngâm nhìn vào cốc cà phê đen mà người phục vụ vừa mang tới cho mình. Khánh Vi khẽ thở hắt ra, lại nói mấy lời an ủi. Cô ấy chấp nhận được thì em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Quan trọng là cách em đối xử với người ta như thế nào. Cả chị và em đều là những người từng trải qua tổn thương. Cứ rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình mà đối đãi với đối phương. Anh ta hiện tại đang yên ổn, chị còn dây dưa là vì hai đứa trẻ. Chứ thật sự nói về tình cảm thì gần như đã cạn rồi em ạ. Nói là bỏ qua, nhưng làm sao mà không nghĩ, không đau, không hận. Sống kiểu này dằn vặt lắm mà chẳng thể đành lòng dứt ra. Khánh Huy thương cảm, nhìn theo ánh mắt đầy bi thương của Khánh Vi đang hướng về con trai ở cách đó một khoảng. Hầu như tất cả những người phụ nữ từng bị chồng phản bội đều ít nhiều mang theo tâm lý như chị. Sợ đủ mọi thứ, sợ niềm tin và tình yêu lại đặt nhầm chỗ thêm một lần nữa. Sợ con gái nó không hạnh phúc, sợ chia ly sẽ khiến bọn trẻ bị tổn thương. Suy cho cùng, trong mọi hoàn cảnh, phụ nữ vẫn là người hy sinh nhiều nhất. Họ có thể vì con cái chấp nhận sống một cuộc sống vui vẻ trên nền tảng hạnh phúc giả tạo do chính mình dựng nên. Rồi khi màn đêm buông xuống, chỉ có một mình mới tự nhận ra sự cô đơn, đau khổ đang ngày ngày nhậm nhấm tâm can đến héo mòn mà không một người nào ở ngoài cuộc có thể nhìn ra hay thấu hiểu được. Những lời tâm sự của Khánh Vi ít nhiều ảnh hưởng đến Khánh Huy. Từ lúc trở về, thấy anh cứ đăm chiêu không để ý. Ái Liên thấy lạ lắm thì bước lại gần, cô đặt tay lên vai anh. Khánh Huy giật mình ngước mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt hài hòa xinh đẹp, liền nở một nụ cười. Ái Liên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc, anh có tâm sự gì à? Không có gì đâu, nhìn anh giống có tâm sự lắm à? Em thấy anh cứ ngẩn ngơ nãy giờ. Khánh Huy vòng tay ôm lấy eo Ái Liên, kéo sát lại người mình, cằm tựa vào xương ức của cô mà ngước mắt lên, cười cười đáp lại. Có sao? Anh đang nghĩ xem tối nay ăn gì ấy mà. Ái Liên véo má anh, điêu đi, chỉ được cái lươn lẹo. Khánh Huy bật cười, dụi mặt vào người Ái Liên trêu chọc, khiến cô buồn thì ngó ngoáy né tránh. Anh lại không chịu buông tay, càng giữ chặt lấy. Cô bị chọc buồn, buột miệng cười bật ra khỏi miệng. Chỉ trong giây lát, anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình, cằm vào mũi cọ lên gò má. Giọng anh trầm thật trầm, đầy quyến rũ vờn trên mặt Ái Liên. Thật mà, tối nay em định cho bố con anh ăn gì thế? Anh còn ăn tối nữa cơ à? Em tưởng tối về nhà ăn cơm với mẹ anh chứ. Đã đi chơi, phải chơi cho hết ngày chứ. Khánh Huy chợt ghé miệng nghiến nhẹ vành tai Ái Liên, khiến cô bất giác dùng mình khẽ kêu lên một tiếng. Vì sợ ốc ở trong phòng nghe được, cô vừa bịt miệng vừa thấp giọng mắng anh. Anh làm cái gì đấy hả? Cái đồ biến thái này. Khánh Huy chẳng buồn giận ngược, ngược lại còn bật cười. Anh khẽ phẩy tay lên chóp mũi Ái Liên. Cô không hài lòng thì nhăn hết cả mặt lại. Thân eo đã bị vòng tay rắn chắc siết chặt thêm một chút nữa. Chẳng mấy, cả người đã dán chặt vào người anh. Ái Liên ưỡn ngực, cố ngả về phía sau né tránh, nhưng xem ra muốn thoát khỏi Khánh Huy, sức cô không đủ thì lại đổ về phía anh. Tay ôm má Khánh Huy, lắc qua lắc lại. Anh thích ăn đòn không? Em đánh anh đi, nếu mà không đánh được á, là anh đánh em đấy. Anh đánh em, đảm bảo không đi đường thẳng luôn. Khánh Huy cợt nhả gật đầu. Ái Liên biết thừa cái ý đồ đen tối của anh thì bất thình lình dùng trán cụng vào trán anh. Nhưng hình như hơi quá đà nên vô tình làm đau cả mình. Ấu, đau thế. Cô nhăn nhó suýt xoa, tay ôm lấy đầu. Khánh Huy kéo tay Ái Liên xuống, vừa vén tóc mái của cô sang một bên, vừa chăm chăm nhìn vào vết đỏ trên trán. Em là chúa nghịch dại, đau không? Tại anh đấy. Anh ôm đầu cô kéo thấp xuống, ghé miệng thổi nhẹ nhẹ vào vết đỏ trên trán. Tại anh, còn đau không? Một chút, hóa hết cả mắt. Sao đầu anh cứng thế nhở? Phải mỗi đầu cứng thôi đâu. Khánh Huy chợt cười cợt, mắt hấp háy xấu xa trêu cô. Ái Liên chẳng thèm ngại, tay nắm cằm anh siết chặt, nâng lên một khoảng rồi đặt môi lên. Khánh Huy tưởng ngon ăn thì hé miệng hưởng ứng, liền bị cô nghiến một phát đau chết điếng. Âm vực thảng thốt phát ra khe khẽ từ cuống họng, bị Ái Liên dùng môi chặn lại không cho bật ra ngoài, làm anh đành ngậm miệng mím môi âm ỉ mà chịu đau. Khánh Huy nhăn mặt nhíu mày, tay ôm eo cô rồi cũng dùng lực hơn một chút vì đau. Ái Liên đắc ý bật cười. Anh cau mày lườm nguýt. Em hay lắm, đừng có đùa với nhà chùa. Tối hai bố con thích ăn gì nào, đừng đòi hỏi những món quá phức tạp, em không làm được đâu đấy. Khánh Huy gật gù, lại bảo đợi ốc dậy thì hỏi nó. Anh dễ nuôi, cho gì ăn nấy, khiến Ái Liên hài lòng. Ái Liên không phải không nhìn ra được tâm trạng của Khánh Huy, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng không miễn cưỡng mể nhau. Dù yêu nhau nhưng ai cũng có một khoảng trời riêng bất khả xâm phạm. Ái Liên thiết nghĩ cô nên tôn trọng anh, bởi vậy mới hùa theo lời nói dối của Khánh Huy khi anh đang nghĩ về bữa tối. Sau bữa tối no nê, hai bố con Ốc nghỉ ngơi cho xuôi cơm thêm một tiếng mới rục rịch đứng lên ra về. Được tiễn ra đến cửa rồi mà cả bố lẫn con đều cố cỏ cơ nấn ná không chịu quay đầu. Mặt thì đã bay ra đầy vẻ tiếc nuối, lần nào sang bên này cũng thế. Khánh Huy mượn câu chuyện câu giờ. Lịch tuần sau của em thế nào? Kín luôn, cuối tuần em cũng không rảnh. Anh thế nào? Cũng thế, đợt này có án, chắc bận mất một thời gian. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt chú ý an toàn, rảnh thì nhắn cho em. Thôi, hai bố con về nghỉ ngơi sớm đi, không bà nội mong. Khánh Huy nắm tay Ái Liên, siết chặt lấy, lưu luyến gật đầu rồi dắt con trai rời khỏi nhà cô. Sau khi trở về nhà, Khánh Huy nhờ mẹ tắm cho Ốc rồi cũng về phòng tắm rửa thay đồ. Khánh Huy tắm xong, vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường. Định lấy điện thoại kiểm tra thì nghe tiếng mở cửa. Anh vắt khăn lên vai rồi nhướng mắt nhìn ra. Đập vào mắt là cái bóng lót chót đang lách qua khe cửa đi vào. Vừa nhìn thấy bố, Ốc đã lon ton chạy tới, tay còn xách theo con gấu nhỏ mà nó hay ôm đi ngủ kéo lê dưới đất. Thằng bé xà vào lòng bố, Khánh Huy kéo nó dựa vào người mình mà hỏi han. Sao con lại sang đây? Bà đâu rồi? Giờ Ốc ngủ với bố nhá. Ừ, để bố sấy tóc xong thì mình ngủ nhá. Ốc ngoan ngoãn gật đầu. Đèn sáng tắt được một lúc, Khánh Huy nhắn tin cho Ái Liên xong thì úp điện thoại xuống. Anh nhấc đầu nhìn sang, thấy con trai nằm yên thì im lặng nằm trở lại rồi khép hờ mắt định ngủ. Ốc gối đầu trên tay anh, xoay lưng lại với bố. Thấy bên cạnh im lặng, thằng bé chợt mở mắt. Nó nhấc tay bố đang ôm mình ra rồi nhích lên một chút tách rời khỏi bố. Ốc chậm chậm xoay người, chăm chú nhìn Khánh Huy không chớp mắt. Trong đầu chắc mẩm là bố đã ngủ rồi thì mon men tiến lại gần. Khánh Huy chưa ngủ nhưng lại cố tình không mở mắt. Anh muốn xem con trai định làm gì. Nhưng chỉ một lát, bên cạnh đã thấy không có động tĩnh. Mọi thứ dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Khánh Huy định hé mắt nhìn xem thì bị cái đụng chạm nhẹ nhàng nơi gò má làm cho giật mình mà nhắm nghiền mắt lại. Quai hàm chợt siết chặt đến hơi thở cũng tự nhiên ngừng lại mất mấy giây. Bàn tay nhỏ bé run run sờ trên gương mặt Khánh Huy, từ má chạm tới trán rồi lướt đến chóp mũi anh. Phần nệm bên cạnh chợt rung rinh lún xuống. Ốc nhích người tiến lại gần bố. Khánh Huy cảm nhận được hình như con trai đang ở ngay trước mặt mình. Hơi thở nó nhẹ nhẹ thổi vào mặt anh, ngứa ngứa buồn buồn. Ốc chợt hôn lên trán bố một cái rồi rơi xuống mũi sang má trái, tiếp nữa là xuống cằm Khánh Huy. Má phải do anh đang nằm nghiêng nên nó không hôn được. Xong đâu đấy, thằng bé ngồi thẳng dậy, mắt hấp háy, đầu nghiêng nghiêng nhìn bố. Trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Ốc có thể nhìn khá rõ gương mặt. Nó chợt lẩm bẩm gọi, bố ơi. Thấy bố không nhúc nhích, Ốc lại vươn tay gầy gầy cái lông mi anh, cúi thấp người thì thào. Bố mở mắt ra đi bố, Ốc thấy lông mi bố rung rung từ nãy rồi. Bị con trai bóc mẽ, Khánh Huy bất giác phì cười, thu vào tầm mắt, gương mặt con trẻ mang nét tươi vui, thì không nhịn được mà đưa tay nhéo má nó một cái đầy cưng chiều. Thằng nhóc này thế mà cũng nhìn ra được là bố đang giả vờ ngủ. Ở trên lớp nó toàn giả vờ ngủ để lừa cô giáo, nên khi nãy chăm chú nhìn bố suốt thế là nhận ra ngay. Khánh Huy vòng tay ôm nó, ánh mắt đầy yêu thương chăm chú, nhìn cái mặt ngô nghê của con trai. Ốc không ngủ à? Có mà bố. Ốc xoay người nằm cành xuống, đầu gác lên tay bố, được một lúc thì quay sang thỏ thẻ. Bố ơi! Bố đây, Ốc yêu bố lắm, thật đấy. Không phải là không thích bố đâu ạ. Bố đừng buồn bố nhé. Ốc chỉ thích một mình bố thôi. Tại lúc Ốc làm việc tốt quá, bố lại quát Ốc nên con mới giận một tí đấy thôi. Chứ không phải là Ốc ghét bố đâu bố ạ. Bố đừng ghét Ốc bố nhớ. Khánh Huy nghẹn ngào nựng má con trai. Anh khẽ nhoẻn miệng cười gật gật đầu lên tiếng. Bố không ghét Ốc, thương Ốc còn sợ thiếu nữa là. Sau này phải biết nghe lời bố biết chưa. Bố xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Ốc nhớ cho bố, bố rất yêu Ốc, không bao giờ ghét cả, hiểu không? Ốc sung sướng gật đầu, hàng mi rớm nước mắt khẽ chớp chớp. Nó xích lại gần ôm chặt lấy cổ bố mà rụi rụi mặt vào như con cún tìm hơi ấm. Khánh Huy hạnh phúc mỉm cười rồi vòng tay ôm gọn thằng bé vào trong lòng, vỗ về ru nó cùng đi vào giấc ngủ. Ốc còn nhỏ nhưng rất tình cảm, từ bé nó đã rất bám bố. Công việc của Khánh Huy đặc thù, rất ít khi ở nhà, nhưng chỉ cần bố về phép thằng bé đều giống như một cái đuôi. Bố đi một bước, con theo một bước. Hồi mới tập bò, cứ lê la khắp nhà, thấy bố ở đâu là tụt xuống rồi bò lại gần, bám chân để được bố bế. Lần nào cũng bịn rịn, đi là nhớ hơn cả vợ. Cũng bởi thứ tình thương ấy mà Khánh Huy không nỡ để thằng bé cho người khác. Anh biết dù để ông ở bên nhà ngoại hay trả về cho bố đẻ của nó, thì thằng bé cũng khó có được một cuộc sống bình yên. Mà tâm hồn mỏng manh của con trẻ không ít nhiều đã bị khuyết thiếu. Cho đến ngay lúc này, khi ôm con ở trong lòng, Khánh Huy vẫn chưa từng hối hận về quyết định năm đó. Đối với anh, dù không phải máu mủ, nhưng đứa trẻ này coi anh là bố, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương như con đẻ của chính mình. Sau vụ đánh ghen hụt sáng nay, Hồng Ánh vẫn lấy làm ấm ức. Cô ta không thèm nói chuyện với Thành Đạt mà bỏ lên ba uống rượu một mình. Anh ta gọi gần 100 cuộc điện thoại cũng chẳng thèm nghe máy, khiến Thành Đạt như muốn phát điên. Thành Đạt đang ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt, lại nhận được tin nhắn hình ảnh của người quen cũng đang uống rượu ở ba gửi tới thì lập tức đi ngay. Nhưng vừa bước xuống chân cầu thang đã bị bố anh ta chất vấn. Lại đi đâu? Không có ngày nào an ổn ở nhà đủ 24 tiếng. Con đi có việc, bố làm cứ như là bố chăm ở nhà lắm không bằng ấy. Cái thằng này ở nhà cho bố, anh muốn lang thang như thế đến bao giờ nữa hả? Con đi có tí việc, muộn muộn rồi con về. Bố nói nhiều thật đấy, con nó có phải trẻ trâu đâu mà cứ canh. Thành Đạt hụp hặc rảo bước đi thật nhanh. Khi nãy nhìn tấm ảnh Hồng Ánh đang ngất ngường dựa vào người đàn ông lạ, khiến anh ta nổi máu ghen, muốn tới lôi cô ta về. Khi tới nơi, Hồng Ánh đã say mềm, gã đàn ông ở trong ảnh khi nãy cũng không còn đó nữa. Anh ta bực dọc, tay quệt mồ hôi, tay chống hông, nheo mắt nhìn quanh một lượt. Trong ba toàn là ánh đèn nháy, không cũng là đèn màu tranh tối sáng, nên khó lòng nhìn rõ mặt người nào với người nào. Anh ta khẽ thở dài ngao ngán, nhìn người đang nằm gục trên bàn một cái, sau cùng vẫn là mang cô ta ra khỏi nơi này. Ở trong lòng Thành Đạt, Hồng Ánh như cá không xương, mềm oặt như muốn đổ xuống đến nơi, khiến anh ta khó khăn lắm mới đưa được cô ta ra khỏi đám đông ồn ào nhốn nháo. Để Hồng Ánh an vị nằm trong xe, Thành Đạt mới đi về phía ghế lái. Anh ta đi rồi, cô ta mới lim dim mở mắt, khóe miệng theo đó cũng nhếch lên đầy đắc ý. Đàn ông ấy mà, thằng nào mà rơi vào lưới tình thì nhìn thấy con đàn bà của mình trong tình trạng không có ý thức như thế này thì cũng đều mềm lòng cả mà thôi. Thành Đạt tưởng Hồng Ánh say thì hết lòng chăm sóc, vừa lau mặt, lau người, lại gọi sẵn nước giải rượu cho cô ta. Quần áo trên người chẳng mấy mà bị lột sạch, ánh mắt đen thẳm như đáy vực sâu, hằn lên sự thèm khát. Hồng Ánh vẫn cứ giả vờ ngủ say, nhưng là kiểu nửa say nửa tỉnh, rên rỉ hưởng ứng anh ta. Cô ta bị người đàn ông này quần cho đến quên hết sự ấm ức suốt từ sáng đến giờ mà chỉ tập trung vào hưởng lạc. Đến tận chiều tối ngày hôm sau, khi bụng dạ biểu tình, vừa cồn cào vừa nôn nao, Hồng Ánh mới chịu dậy. Cô ta lười biếng chui ra khỏi chăn, Thành Đạt ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Thành Đạt cũng được, nhưng so với Khánh Huy vẫn còn kém một chút. Cô ta chẳng yêu anh, nhưng cảm giác bị người khác cướp mất, thấy anh vui vẻ bên Ái Liên thì lại nổi lòng tham và bị sự ích kỷ làm mờ mắt. Thành Đạt ngái ngủ, lờ đờ mở mắt, thấy Hồng Ánh đang đăm chiêu nhìn mình không chớp, thì nở một nụ cười cưng chiều, rồi đưa tay chạm vào cô ta, khiến Hồng Ánh giật mình thảng thốt nhìn xuống. Bắt gặp gương mặt đầy hứng khởi của Thành Đạt, biểu cảm trên gương mặt Hồng Ánh liền thay đổi, còn nhanh hơn cả tắc kè hoa đổi màu. Cô ta cười ngọt ngào, buông lời nũng nịu. Anh dậy rồi sao? Đói không? Thành Đạt khẽ gật gật đầu, lại không quên buông lời đùa giỡn. Mê anh đến thế cơ à? Mà nhìn không chớp mắt vậy? Thì anh đẹp trai mà, đúng gu của em. Nghe được lời có cánh, phát ra từ khuôn miệng yêu kiều của người tình, khiến Thành Đạt sướng rơn nhổm dậy, đưa lưng tựa vào thành giường mà ôm cứng cô ta vào trong lòng. Hồng Ánh đắc ý, nghiêng đầu, tựa lên ngực trần mát lạnh, ánh nhìn mông lung, không đặt lên vật thể nào cụ thể. Sau khi tay rửa xong, Hồng Ánh để mình trần đứng soi gương, từ cổ đến ngực xuống bắp đùi, đầy vết hồng đỏ xanh tím mà người đàn ông kia trong cơn hứng tình đã để lại. Cô ta khẽ cười khẩy, vừa định lấy khăn tắm quấn vào người thì như sực nhớ ra điều gì đó. Hàng mày được xăm khôn cẩn thận đã nhíu lại với nhau. Hồng Ánh lấy điện thoại kiểm tra lịch, tính đến hiện giờ đã hơn 2 tháng trôi qua mà cô ta vẫn chưa có kinh nguyệt. Chẳng lẽ nào... Cô ta đưa mắt thất thần nhìn người đàn ông đang thong thả đóng cúc áo, rồi lắc lắc đầu, miệng không thôi lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào, lần nào cũng uống thuốc, làm sao mà có thai được. Hồng Ánh run rẩy, tay đã siết chặt mép khăn tắm, cả người gồng cứng lên, hàm răng nghiến chặt như đang cố bóp nát một thứ gì đó. Dù đã 30 tuổi, nhưng Hồng Ánh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới việc thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Cô ta chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Chuyện mang thai ốc ngày trước là hoàn toàn ngoài ý muốn. Vì không mong muốn nên không mảy may có chút ý nghĩ phải có trách nhiệm hay động tình mẫu tử đối với con. Đối với loại người ham chơi, thích hưởng thụ như Hồng Ánh, việc phải chăm con là một cái gì đó rất đáng sợ và nó chưa từng nằm trong suy nghĩ của cô ta. Ngay lúc này, có khả năng lại mang thai khiến Hồng Ánh như vừa bị rơi xuống đáy vực. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Hồng Ánh tách ra khỏi Thành Đạt rồi tự mình đi tới phòng khám sản khoa. Giờ này cô ta chẳng còn chút tâm trí nào để mà ăn với uống nữa. Nhìn kết quả trên tay vị bác sĩ nam trước mặt khiến Hồng Ánh sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cô ta cứ nhấp nhổm nhướng mắt muốn nhìn xem trên ấy viết gì. Nhưng cách một cái bàn, tờ giấy lại bị cầm thẳng đứng nên Hồng Ánh không nhìn ra được. Vị bác sĩ thấy tâm thế ấy của cô ta thì nâng mắt nhìn lên một cái. Ánh mắt vừa va vào Hồng Ánh liền né tránh mà ngồi yên tại chỗ, nhưng vẫn sốt sắng hỏi han: kết quả thế nào hả bác sĩ? Chị không có thai. Câu này của bác sĩ đối với Hồng Ánh mà nói, nó hệt như nắng hạn gặp mưa rào. Vẻ mặt lo lắng căng thẳng khi nãy nhanh chóng qua đi, thay vào đó là nét cười rạng rỡ. Chị từng sinh nở chưa? Hồng Ánh mím môi gật đầu. Bác sĩ khẽ gật gù đáp: vậy thì tốt. Có chuyện gì thế bác sĩ? Theo xét nghiệm cho thấy, chị bị mắc chứng suy buồng nguyên phát, hay còn gọi là suy buồng trứng sớm. Bởi vậy nếu sinh nở rồi thì coi như may mắn, vì tình trạng này ấy thường là dẫn đến vô sinh. Hồng Ánh như chết lặng. Dù không thích có con, nhưng nghe tin này cũng có chút lạnh gáy. Cô ta nghi hoặc hỏi lại: ý bác sĩ là từ giờ tôi không thể sinh con nữa đúng không? Bác sĩ đẩy gọng kính gật gật đầu. Suy buồng trứng sớm gần giống như tiền mãn kinh ở phụ nữ ngoài 40, nên dễ bị nhầm lẫn với nhau. Tiền mãn kinh thường sẽ không có kinh nguyệt hàng tháng, nhưng suy buồng trứng sớm có thể không có hoặc vẫn có nhưng thất thường. Hiểu đơn giản là buồng trứng không sản sinh hormone hoặc giải phóng trứng thường xuyên, tức là không có rụng trứng, không có khả năng thụ thai, không thể sinh con. Nguyên nhân thì có rất nhiều, thường gặp ở người thường xuyên sử dụng các chất kích thích như cà phê, đồ uống có cồn hoặc sử dụng thuốc tránh thai. Bác sĩ khuyên chị nên đến bệnh viện lớn để được hỗ trợ điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không tin tưởng với kết quả này thì nên làm xét nghiệm lại một lần nữa cho chính xác thì tốt hơn. Hồng Ánh cầm theo kết quả mà bác sĩ đưa rồi lặng lẽ ra về. Ông ấy còn viết thêm cho cô ta một tờ giấy giới thiệu, nhưng lúc đi đến cửa, Hồng Ánh đã tiện tay quẳng vào đó rồi. Không sinh con cũng tốt, cô ta đâu có ý định đèo bỏng thêm ai đâu. Mặc dù lúc nhận được tin ấy cũng có chút hụt hẫng, nhưng Hồng Ánh suy nghĩ đơn giản, không sinh cho đỡ mệt người, dù sao thì cũng có ốc rồi. Bởi suy nghĩ ấy, Hồng Ánh càng muốn giành lại bố con Khánh Huy, nhưng bằng cách nào thì cô ta vẫn chưa nghĩ ra. Ốc trở lại trường học được một tuần thì đã bị ốm, thằng bé liên tục sốt cao không hạ. Đến ngày thứ hai, nghe theo hướng dẫn của Ái Liên, Khánh Huy đành đưa con tới bệnh viện. Ái Liên thời gian này cũng rất bận, gần như coi bệnh viện là nhà. Trẻ nhỏ bị sốt xuất huyết và viêm màng não rất nhiều, bệnh viện đang quá tải, đã có lúc hai cháu phải nằm chung một giường. Khoa Nhi lúc nào cũng ổn nã tiếng bệnh nhi kêu khóc, nên căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Nhìn những đứa trẻ nóng sốt bừng bừng cứ y ỉ khóc, bỏ ăn bỏ bú mà thấy thương. Phòng bệnh tự chọn cũng chẳng còn chỗ. Ái Liên bảo Khánh Huy đưa ốc đến phòng cấp cứu nằm tạm. Đến chiều có bệnh nhi ra viện thì đưa con vào. Cô đứng bên cạnh anh, cùng nhìn thằng bé đang nằm miên man trên giường. Ái Liên lên tiếng hỏi: anh có ở lại không? Không, anh phải đến cơ quan bây giờ. Tình trạng của ốc thế nào, có sao không? Nó cứ sốt mãi không hạ. Không sao, một lát nữa em lấy máu kiểm tra. Giờ chuyển nước và dùng thuốc hạ sốt trước đã. Anh cứ đi đi, có bà nội ốc với em rồi, đừng lo lắng quá. Nhờ em, xong việc anh về ngay. Ái Liên mím môi gật đầu. Khánh Huy lo lắng nhìn con trai một cái rồi dằn lòng quay người rời đi. Thằng bé sốt cao nên người mệt lả cứ mê man ngủ, hai mắt nhắm nghiền không động đậy, thỉnh thoảng nước mắt vô thức lại ứa ra chảy xuống huyệt thái dương. Ái Liên đưa nhiệt kế cho bà nội ấp, dặn bà thường xuyên kiểm tra, để ý nước truyền và lau người bằng nước ấm để hạ sốt, hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc. Bà cứ gật đầu liên tục, gương mặt hiền hậu lúc này đã bày ra vẻ lo lắng theo mọi hành động của Ái Liên. Cô vạch áo thằng bé kiểm tra rồi kéo quần ốc xuống xem có xuất hiện nốt ban hay không, nhưng lại phát hiện bao quy đầu không che phủ kín. Phần quy đầu có phần phù nề và tấy đỏ. Cô nhẹ nhàng kéo bao quy đầu lên nhưng không thể tuột về vị trí cũ được, lại làm vô tình cho ốc bị đau. Thằng bé giật nảy mình, chân co quắp lại khiến Ái Liên cũng hoảng theo. Cô vừa vỗ về vừa kéo quần thằng bé lại. Bà nội ốc quan sát nãy giờ, thấy vẻ mặt lo lắng của Ái Liên thì càng lo hơn. Sao thế cháu? Ốc nó bị nghẹt bao quy đầu, dẫn đến máu khó lưu thông, gây viêm và phù nề quy đầu bác ạ. Thế phải làm sao hả cháu? Để cháu kiểm tra thêm đã ạ, xem còn có bệnh lý gì nữa không. Còn nghẹt bao quy đầu thì có thể xử lý bằng phương pháp cắt, bác yên tâm không vấn đề gì đâu. Nghe Ái Liên nói thế, bà nội ốc mới tạm thời yên tâm, đưa mắt nhìn cháu đầy thương cảm. Mấy ngày nay ốc đều nhịn tiểu vì nó cứ kêu đau, khi đi chỉ được một tí mà mặt mũi thì méo xẹo hết cả đi. Nhà chỉ có hai bà cháu nên bà cứ nghĩ cháu bị tiểu dắt thông thường thôi chứ không kiểm tra kỹ. Ai mà ngờ đâu nó bị hẹp bao quy đầu, chắc do lúc đi tiểu không may kéo xuống lại không làm cho nó tuột lên được mới dẫn đến tình trạng nghẹt bao quy đầu như thế này. Đến chiều ốc mới hạ sốt được một chút, bà nội dỗ mãi mới chịu ăn cháo. Lúc này trong phòng bệnh còn thêm hai đứa trẻ, đứa thì quấy khóc, đứa sốt ly bì nằm im. Ở trong không gian như thế này, đến người lớn còn muốn ốm, huống gì là trẻ con. Ốc khó nhọc nuốt miếng cháo xuống rồi túm lấy tay cầm thìa của bà, nghẹn ngào gọi: "Bà ơi, ơi, ốc ăn thêm miếng nữa nhá, bà thương." Nó lắc lắc đầu, đẩy tay bà ra, hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bà. "Mẹ đâu rồi bà? Khi nãy ốc nằm mơ thấy mẹ ở đây." "Mẹ nào cơ?" "Mẹ làm bác sĩ ấy bà." "À, mẹ Ái Liên của ốc đi khám bệnh cho các bạn khác rồi. Ốc ngoan ăn thêm miếng cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏi nha." Nó mếu máo lắc đầu, nước mắt chưa gì đã rịn ra, rưng rưng nhìn bà nội. "Ốc mệt lắm, ốc không ăn nữa đâu." Bà sợ ốc khóc lại nôn chớ thì vội buông bát cháo để lên tủ inox, vừa lau mặt vừa dỗ dành cháu. "Ừ, không ăn nữa, ốc mệt thì không ăn nữa. Ốc không khóc bà thương. Nào, nằm xuống nghỉ một chút rồi bà pha thuốc cho con uống." Người thằng bé mềm nhũn chẳng còn sức, bà nâng lên đặt xuống thế nào thì cứ ngã theo thế. Mới sốt có hai ngày mà đã gầy chọp cả đi. Mấy bữa ốc không ăn uống được mấy, cứ ăn một chút lại nôn ra, nên hầu như là bụng rỗng. Bà nội thằng bé thương cháu thì cứ sờ nắn vuốt ve, lại lẩm nhẩm trời Phật cho nó mau khỏe. Ốc thiếp đi một lúc, đỡ sốt thì lại tỉnh, nước truyền cũng đã xong. Nó lóp ngóp ngồi dậy đờ đẫn nhìn quanh. Bà nội ở bên cạnh cứ hỏi han xem cháu còn đau ở đâu không. Thằng bé chỉ lắc đầu, bà bảo pha nước cam cho uống thì lại gật. Sốt lâu nên môi nó vừa tấy đỏ, vừa căng mọng vì khô, hai mắt hoen đỏ, nước mắt rin quanh mở cả tầm nhìn. Ốc lại đưa tay dụi đi. "Còn cô uống hết cốc nước cam này nhá." Ốc không đáp chỉ gật đầu, miệng vẫn ngậm vào ống hút. Bà nội vừa cho thằng bé uống nước cam, vừa lau nước mắt cho cháu mà thương, rơm rớm khóc theo. Giường bên cạnh có một đứa bé chừng tuổi ốc, cứ ư ử kêu khóc, thỉnh thoảng bất mãn hay sao thì lại ré lên. Mẹ dỗ thế nào cũng chẳng được. Ốc uống nước cam xong, cứ chầm chầm nhìn vào hai mẹ con nhà đấy, rồi ngoảnh mặt lên nói với bà. "Khóc nhè, hư nhỉ, bà nhỉ." Mẹ thằng bé nghe được thì dỗ con. "Đấy, con thấy bạn nói chưa, khóc nhè là hư đấy, nín mẹ thương, bác sĩ không tiêm đâu." Thằng bé kia vẫn nức nở, lắc đầu quẩy quậy, còn làm mình làm mẩy hất tay mẹ nó ra. Người mẹ bất lực, ái ngại nhìn sang bà nội ốc. Con chị ta hơi mất trật tự, bên cạnh còn có một bệnh nhi mới hơn 6 tháng tuổi đang ngủ, mà mẹ nó thấy con nhà kia khóc to quá, phải bế ra hành lang ngồi rồi. Ông thấy thằng bé kia làm thế với mẹ thì lại xeo lên, lần này còn nói to hơn lần trước. "Hừ thế, đã khóc nhè lại còn đánh cả mẹ." Đứa bé kia không vừa thì cáu kỉnh quệt nước mắt cãi lại. "Bạn không khóc đấy là gì? Tĩnh Vi." "Ở đây là do tớ bị nóng người, nước từ trong mắt nó tự chảy ra để làm mát đấy. Còn bạn nhá, là khóc lóc om sòm lên điếc hết cả tai, đau hết cả đầu tớ đấy, bạn có biết không? Từ lúc bạn khóc tớ mệt, với cả tớ lịch sự nên mới không nói thôi đấy." Thằng bé kia không cãi được, cúi gằm mặt xuống mà lườm ốc một cái sắc lẹm. Cả người nó vẫn rung lên theo nhịp nấc cục. Mẹ thằng bé kia và bà nội ốc chỉ biết lắc đầu cười trừ vì màn đối đáp của hai đứa trẻ con. Đúng là đứa trẻ kia hơi hư thật. Từ lúc vào phòng này nó quấy lắm. Cho ăn cũng khóc, cho uống cũng khóc. Mẹ nó thấy con ốm thì không nỡ mắng, cứ ra sức cưng nựng dỗ dành. Mà thằng con thì không biết điều, càng được đà bắt nạt mẹ. Con trai nín khóc rồi, chị ta mới quay sang nói chuyện với bà nội ốc. Cháu nhà bác ngoan nhỉ, cháu thấy nó chỉ y ỉ sốt, chứ không thấy như quấy như thằng bé nhà cháu. Vâng, cháu nó ngoan lắm, nó ở với tôi từ bé, nên là nghe lời bà, bố nó được nhờ cô ạ. Bà nội ốc tươi cười, hướng mắt nhìn cháu trai. Người ta cứ bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chú ốc là nhờ một tay bà chăm bẵm bảo ban, nên cứ ngoan như gì ấy. Hồi nó 2-3 tuổi, mỗi lần đi siêu thị hay tạp hóa gần nhà mua đồ, thích cái gì là nhặt ra sơ lên. Bà nội mà lắc đầu thì liền bỏ lại đúng vị trí ấy, chứ không sống chết ăn vạ đòi bà phải mua cho bằng được như những đứa trẻ khác được nuông chiều. Bà nội cũng chẳng phải khắt khe gì, nhưng từ nhỏ nó đã được rèn tính biết thưa gửi, xin phép người lớn trước khi làm một việc gì đó. Bởi vậy nên khi ốc muốn đi đâu hay làm cái gì đều leo lẻo cái miệng dẻo quẹo. Ốc lấy cái này bà nhá, ốc ra nhà văn hóa chơi bà nhá, ốc ăn bánh bà nhá. Đến gần tối, Ái Liên quay lại thêm một lần nữa, nói với bà nội ốc là kết quả xét nghiệm của nó không phát hiện vấn đề gì, kết luận thằng bé bị sốt là do nghẹt bao quy đầu. Bác sĩ chỉ định làm thủ thuật. Ốc lúc này đã nhanh nhẹn và tỉnh táo hơn rất nhiều. Bà nội cũng cố đút cho nó gần hết bát cháo. Thấy cô, nó lại càng hớn hở hơn. Tay đã giật giật áo Ái Liên, ngước mắt nhìn rồi hỏi: mẹ bận lắm hả mẹ? Ừ, mẹ hơi bận nên bây giờ mới sang với ốc được đây này. Còn mệt nhiều nữa không? Ở đây còn đau không? Ốc gật gật đầu: đau, nhưng mà con ngồi yên thì nó không đau. Ái Liên xoa đầu nó đầy cưng chiều, lại ngồi xuống bên cạnh, rồi bế ốc ngồi lên đùi mình thủ thỉ cái gì ấy với nó, khiến thằng bé thỉnh thoảng lại phá lên cười. Tiếng cười giòn tan của con trẻ vang vọng trong phòng bệnh dịch vụ, khiến Ái Liên cũng nhẹ bớt căng thẳng suốt cả ngày nay. Khi nãy cô ở bên phòng thường nghe tiếng khóc mà muốn ong cả đầu, lại thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Có đứa không còn chỗ nào có thể lấy được ven mà buộc phải lấy trên trán. Mẹ đứa bé nhìn thấy 2-3 nhân viên y tế, người giữ tay, chân, người giữ đầu cắm kim lên trán con thì lăn đùng ra ngất luôn. Đứa trẻ thì khóc đến tím tái cả người. Bà nội ốc thấy cháu tươi tỉnh thế thì cũng mừng, lại đứng một góc chăm chú nhìn nó và Ái Liên cười cười nói với nhau, thì trong lòng chợt dấy lên cảm xúc phức tạp. Ái Liên rất tốt, bà cũng ưng, nhưng vẫn chưa thật buông xuống được những lo lắng bâng quơ khi nghĩ về mối quan hệ của con trai mình và cô. Bà thương cháu, lo lắng cho con trai, nên việc có người phụ nữ nào đó đến với họ quan tâm bố con Khánh Huy là bà nội ốc là người để tâm nhất. Những thiệt thòi và tổn thương con trai từng trải qua, mình bà đã chứng kiến hết. Người có tuổi lại cứ hay thần hồn nát thần tính nên có chút lo xa. Mẹ ăn cơm chưa hả mẹ? Mẹ chưa, lát rảnh mẹ mới ăn. Hôm nay ốc ăn được nhiều không? Ốc cười híp mắt gật đầu. Có ạ. Xong nó chợt liếc nhìn sang thằng bé bên cạnh đang được mẹ dỗ ăn cháo. Thằng bé kia bắt đầu ăn trước cả ốc, vậy mà đến giờ đã hơn cả một tiếng còn chưa xong. Ốc vít cổ Ái Liên xuống thì thầm: bạn kia hư lắm mẹ ạ, cứ gào cái mồm lên khóc điếc hết cả tai. Bạn ấy á còn đánh cả mẹ bạn ấy cơ. Thế cơ à? Thế thì hư thật nhở. Phải ngoan như ốc nhà mình đây này. Con ăn ngoan thật nhiều, uống thật nhiều nước nhá. Mai ngày kia chữa xong chỗ này là về được rồi đấy. Ái Liên chỉ tay xuống đũng quần ốc thủ thể với nó. Thằng bé tỏ ra hiểu chuyện liền gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ cô, cả người lại dựa dẫm vào ngực Ái Liên không chịu buông. Nhìn vào mái đầu con trẻ đang nép trong ngực mình, Ái Liên khẽ mỉm cười hiền hậu. Nhưng vừa ngước mắt lên thì đã bắt gặp ngay cảnh tượng gây ám ảnh thị giác, thì theo phản xạ quát lớn cảnh báo: không được bế bé lên, ốc ngồi đây đợi mẹ nhé. Cô xốc nách ốc bế lên, nhấc nó ngồi xuống giường, rồi nhanh bước về phía giường bệnh nhi 6 tháng tuổi. Đứa bé bị sặc sữa không thở được, cả người đã tím tái hết cả đi. Mẹ nó hoảng quá, định bế vác lên đã bị quát thì khựng lại. Tay chân lóng ngóng, mặt mũi tái nhợt đầy sợ hãi, cứ mếu máo hỏi Ái Liên: bác sĩ, con em... Ái Liên không vội đáp, tay thoăn thoắt nghiêng người đứa bé sang một bên. Bàn tay phải khom lại, vỗ liên tục từ thắt lưng lên lưng nó. Sữa từ miệng đứa bé bắt đầu ộc ra, thấm xuống ga trải giường, ướt đẫm một mảng. Lúc này Ái Liên mới khẩn trương lên tiếng. Lấy cho tôi khăn xô hoặc giấy ăn đi. Ái Liên, đây, cháu. Bà nội ốc ở bên cạnh, nhanh tay đưa cho cô. Chứ người mẹ trẻ kia thì vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn khóc méo run rẩy đứng được ra đấy. Ái Liên lau sữa và đờm dãi ra từ miệng đứa trẻ, rồi nhấc chân nó lên. Co ngón tay, búng thêm mấy phát vào gan bàn chân, khiến nó bật khóc. Lúc này sữa chảy ra nhiều hơn, đứa bé cũng bắt đầu hô hấp bình thường, nên mặt trở nên hồng hào có sinh khí, chứ không tím tái như khi nãy. Ôi, may quá, bác sĩ giỏi ghê. Nghe được tiếng khóc của nó, mà mấy người có mặt cũng thở phào lấy làm may mắn. Ái Liên trao lại con cho người mẹ, chị ta lóng ngóng bế con. Nhìn điệu dáng ấy, Ái Liên không nhịn được mà giành lại đứa bé, kiên nhẫn hướng dẫn lại người mẹ cách bế trẻ khi cho con bú. Chị ngồi lên giường đi, ngồi tư thế thoải mái nhất nhé. Đừng khoanh chân, ngồi theo tư thế giống chữ V kép. Đây, như thế này. Người mẹ trẻ lóng ngóng làm theo. Ái Liên còn chỉ thêm một hai tư thế ngồi cho con bú khác, tránh bị mỏi lưng và ảnh hưởng đến khung chậu, rồi mới đưa trả lại con. Chị ta vừa vén áo định nhét đi vào người con, lại bị cô ngăn lại. Đây, áp sát bụng bé vào bụng chị, nâng đỡ cả người bé, chứ không phải chỉ cổ với vai. Như thế con sẽ rất khó bú. Phải đảm bảo tay, vai và hông cùng nằm trên một đường thẳng như thế này nhá. Vừa nói, Ái Liên vừa hướng dẫn, làm theo một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Không biết là do trời nóng hay áp lực mà trên trán đã đầm đìa mồ hôi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn trộm Ái Liên một cái. Khi bắt gặp ánh nhìn của Ái Liên thì vội rủ mắt xuống, nhìn vào bàn tay sờ nắn trên ngực mình, hướng dẫn thao tác cho con ngậm ti. Ái Liên đi rồi, mẹ thằng bé bằng tuổi ốc mới quay sang bên giường của nó, nói với bà nội thằng bé. Con dâu bác là bác sĩ giỏi nhỉ, cái gì cũng biết thế này mà chăm con á, chắc là khéo lắm ấy. Bà không đáp, chỉ gật đầu cười theo phép lịch sự. Bà nội ốc không phải người hay ngồi lê đôi mách, thích buôn chuyện. Bởi vậy ai nói đâu thì bỏ đấy, im lặng lắng nghe. Chị kia không bắt được hội thì chỉ hỏi thế rồi tiếp tục cho con ăn. Cháu lúc này cũng nguội tanh nguội ngắt đi rồi, thằng bé không ăn nổi nữa nên đành bỏ mứa. Hơn 10 giờ, Khánh Huy mới vội vàng trở lại bệnh viện với con trai. Lúc này thằng bé đã say ngủ, khi nãy nó sốt thêm một lần nữa, nhưng được uống thuốc nên người vờ sờ vào đã mát hơn rất nhiều. Anh quay sang nói chuyện với bà nội. Hay mẹ về nhà nghỉ ngơi, con ở lại trông cháu cho ạ. Thôi, con về nghỉ đi, mai còn đến cơ quan. Nhiều việc lắm hay sao mà dạo này toàn về muộn thế hả con? Vâng mẹ, thế đã ăn tối chưa? Khánh Huy chậm chậm lắc đầu, mẹ anh khẽ thở hắt ra. Bà ở đây với cháu, anh về nhà cũng chẳng có cơm mà ăn, giờ cũng đêm đến nơi rồi. Bà nội ốc lại buột miệng bảo không biết Ái Liên đã ăn tối chưa. Thấy cô cứ bận rộn suốt cả ngày nay, lúc nãy vẫn thấy lang thang hết phòng này đến phòng khác. Khánh Huy thấy vậy thì bảo mẹ tranh thủ chợp mắt, còn mình thì đi tìm. Ái Liên vừa xong việc trở về phòng, mệt mỏi thả phịch người xuống ghế, làm nó xoay sang trái, mà cô cũng chẳng buồn chỉnh lại, cứ thế để yên mà duỗi chân, đầu ngả ra sau tựa vào thành ghế, mặt ngẩng lên trần. Hai mắt thâm quầng mệt mỏi khép hờ, cô buồn ngủ muốn chết mà không dám chợp mắt, hai mắt thì đau nhức cay xè hết cả đi. Chợt có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài đang tiến lại gần, Ái Liên nghĩ là nhân viên y tế trực cùng với mình thì không mở mắt vẫn ngồi yên. Đến khi có cảm giác như ai đó đang sờ trên mặt mình thì đầu mày chợt nhíu chặt lại. Bàn tay lanh lẹ chụp lấy bàn tay to lớn vừa mới dịu dàng vuốt ve trên gò má mình, rồi ngồi phát dậy. Nhìn em mệt mỏi quá vậy. Ái Liên tỏ ra không mấy thân thiện, hất vội bàn tay mà mình vừa túm được, rồi cáu kỉnh ngồi lại ngay ngắn. Anh không biết phép lịch sự tối thiểu là vào phòng người khác thì phải gõ cửa à? Tuấn Đức thản nhiên đưa mắt nhìn ra cửa rồi đáp. Cửa phòng em không đóng, bất lịch sự. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Em chưa ăn tối đúng không? Anh mời em ăn đêm. Tuấn Đức hào hứng đầy thiện ý, nhưng gương mặt Ái Liên lúc này lại tỏ rõ sự bài xích đối với anh ta. Cô không ưa người đàn ông này, anh ta biết rõ vậy mà vẫn muốn tiếp cận Ái Liên, đã mệt lại càng khó chịu hơn. Cô không đáp lại lời mời của Tuấn Đức mà thờ ơ trở lại vị trí ban đầu, lim dim muốn chợp mắt. Thái độ này của Ái Liên khiến anh ta không hài lòng, thì lại hùng hổ bước tới bên cạnh. Ái Liên chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhắm nghiền, còn thản nhiên khoát tay về hướng cửa nhắc nhở. Ra ngoài, rồi đóng cửa tôi giúp cái. Nhưng vừa dứt lời thì cổ tay đã bị siết chặt lấy mà nhấc lên một khoảng không, khiến Ái Liên giật mình ngồi phát dậy. Đôi mắt đầy mệt mỏi đã vằn lên tỏ rõ sự khó chịu nhìn kẻ bất lịch sự trước mặt mình. Anh bị làm sao đấy hả? Buông ra. Nhẹ nhàng em không thích, lại ưa nặng à? Tránh ra. Ái Liên vừa vung tay muốn đẩy Tuấn Đức khi anh ta cố ý áp lại gần nhưng lại bị bắt lấy. Hai cổ tay Ái Liên bị siết cứng đến đỏ ửng hết cả lên. Cô oằn mình giãy giụa muốn thoát ra, nhưng với sức của Ái Liên làm sao mà chống cự lại được Tuấn Đức. Anh rảnh quá, thích tạo drama chơi đúng không? Nam nữ độc thân tìm hiểu nhau là chuyện thường tình. Hành động của anh là quấy rối tình dục đấy, tìm hiểu cái mẹ gì? Tuấn Đức nhếch nửa miệng đều ra đáp lời Ái Liên. Anh nói là tìm hiểu thì nó sẽ là tìm hiểu. Cô chán ghét ngoảnh mặt đi, không thèm tiếp lời anh nữa, trong miệng vẫn lụng bụng một câu: miệng chó không mọc được ngả voi. Tuy bị anh ta kìm hãm lại như muốn giở trò với mình, nhưng Ái Liên lại không quá mất bình tĩnh. Cánh tay đang gồng cứng bỗng buông lỏng, cô còn chẳng thèm giãy giụa nữa mà ngồi yên một chỗ. Mặt cũng vểnh lên, mắt hình viên đạn nhìn kẻ đang gần kề trước mặt, khiến Tuấn Đức định hôn Ái Liên mà giật mình khựng lại. Anh ta khẽ cười khẩy một cái, lại buông lời mỉa mai: em chịu thỏa hiệp rồi à? Như vậy có phải ngoan không? Chúng ta không phải chưa từng... Ái Liên không thèm đáp lời, gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Tuấn Đức được đà tiến tới, khi chỉ còn thiếu nửa giây nữa là đạt được điều anh ta mong muốn, thì cái bản mặt hả hê đê tiện đã trở nên thất thần, rồi rất nhanh chuyển sang nhăn nhó, cố nén cơn đau như gãy cả tỉ cái xương, từ thân dưới lan tỏa khắp từng dây thần kinh cảm giác, rồi chuyển thẳng đến đại não. Đôi con người đen láy đã trợn tròn hết cỡ có thể. Tay giữ Ái Liên gồng lên siết chặt trước khi buông ra khỏi cô để ôm hạ bộ, đã bị Ái Liên thẳng chân đạp vào và run rẩy rít lên: Ái Liên, em dám! Nhìn bộ dạng khúm núm đầy đau đớn của Tuấn Đức, Ái Liên bật cười đắc ý rồi khinh khỉnh buông lời: anh nghĩ tôi không dám, chắc tưởng tôi hiền. Lúc này ở ngoài cửa có một người đàn ông khác cũng cùng một tâm trạng giống như cô. Một phút trước anh đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt là cảnh tượng có người muốn giở trò với Ái Liên. Khánh Huy còn chưa kịp bước thêm bước nào thì kẻ kia đã bị con cáo con nhà anh đạp cho một cái đau điếng, rồi ôm lấy của run lên vì đau đớn ở kia. Tuấn Đức đau đến tái mặt, cáu bẩn chỉ tay vào mặt Ái Liên: em... Cô chẳng thèm sợ mà nhướng mày thách thức. Khánh Huy đã bước đến trước mặt hai người, cách một cái bàn, nghiêm nghị nhìn kẻ xấu xa vừa bị con cáo con trừng trị trong giây lát, rồi mới lên tiếng, giọng nói có pha chút đùa cợt: em có muốn kiện người này vì tội quấy rối tình dục không? Hả? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ái Liên, Khánh Huy cười cười hỏi lại: muốn không? Anh nhận cho em à? Sau phút ngỡ ngàng, Ái Liên bật cười đáp: có thể đạt đến khung hình phạt cao nhất của tội quấy rối đấy. Anh vừa dứt lời, cả hai cùng hướng mắt nhìn kẻ đau đến toát mồ hôi, đã còn lại bị dọa sợ cho xanh mắt, đang run rẩy đứng ngồi không yên, ngồi không xong ở kia. Tuấn Đức vừa cay cú vừa xấu hổ, mặt đã đỏ phừng phừng, một tay ôm hạ bộ, một tay chỉ mặt từng người. Họ lại chẳng thèm đến xỉa đến anh ta. Ái Liên quay sang nhìn Khánh Huy, ánh mắt chứa đựng mọi cảm xúc yêu đương đặt trọn lên anh, khóe mắt cong cong vẽ lên theo một nụ cười ngọt ngào. Anh đến lúc nào thế? Lúc em... Anh bỏ lửng câu nói, chân phải đã giơ lên diễn lại hành động của cô làm với Tuấn Đức khi nãy, khiến Ái Liên cười ngất. Khánh Huy cũng bất giác cười theo, ánh mắt đầy dịu dàng yêu chiều, chăm chú thu hút vào gương mặt nhỏ nhắn của cô mà chẳng thèm để tâm đến tên xấu xa Tuấn Đức đã ôm cu bỏ chạy từ lúc nào. Nhìn cánh cửa bị anh ta hất ra mở toang hoác rồi từ từ khép lại, Ái Liên khẽ lắc đầu. Cô mệt mỏi thở hắt ra rồi thả phịch người xuống ghế. Khánh Huy hất ngón tay về phía ấy: hắn chạy mất rồi, đi đi cho khuất mắt, đã mệt thì chớ lại còn hãm. Khánh Huy đi vòng ra sau lưng Ái Liên, tay đặt lên vai, vừa xoa bóp vừa hỏi han: hắn làm gì em không? Chưa kịp làm gì thì như anh thấy đấy. Khánh Huy chợt cười, gương mặt đàn ông đã trở nên rạng rỡ. Anh hơi cúi đầu nhẹ giọng hỏi han: mệt lắm mà. Ái Liên không đáp, chỉ ngoảnh mặt ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu. Cô giữ tay Khánh Huy lại, không cho bóp nữa mà kéo anh về phía đối diện với mình. Khánh Huy hạ trọng tâm, mông dựa hờ bên cạnh bàn làm việc của cô, chăm chú nhìn Ái Liên trong bộ dạng mệt mỏi. Cô chống chân, nhích ghế lại gần. Sao nhìn anh trông cũng mệt mỏi quá vậy? Có sao? Nhìn em thảm hơn, hai mắt thì thâm quầng hết cả lên rồi. Mấy ngày nay em có ngủ đủ giấc không thế? Anh không biết soi gương mà xem lại hai cái mắt mình đi. Ái Liên mệt mỏi ôm đùi Khánh Huy, nhích lại gần sát, đầu cứ thế ngả lên đấy, tay vòng qua eo anh mà ôm lấy, miệng lẩm bẩm. Em không biết như thế nào là đủ giấc nữa rồi. Cô vừa nói vừa thở phì phò, hai mắt cay xè đau nhức, nhưng cứ nhắm vào là đầu lại ong ong tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn nhao nhao inh ỏi hết cả lên, không sao yên tâm mà ngủ nổi. Khánh Huy âu yếm, đưa tay vén tóc lòa xòa, vương trên mặt cô sang một bên. Khi nãy Ái Liên có buộc, mà lúc giằng co với Tuấn Đức, dây nịt bị đứt mất rồi. Em trợn mắt một chút đi. Hôm nay anh bận lắm không? Cũng bận, nhưng chắc không bằng em. Thật sao? Ừ. Giọng anh rất ấm và nhẹ, cơ hồ như gió thổi qua trên đầu Ái Liên. Cô không nhịn được liền bật dậy, vòng tay ôm qua cổ Khánh Huy, cả người dựa dẫm vào anh. Khánh Huy bị ôm bất ngờ, cả người theo quán tính cũng ngả ra. Hai tay chống ra sau, bản trụ vững trong giây lát. Đáy mắt anh hiện lên nét cười. Anh một tay ôm, một tay xoa lưng Ái Liên, cầm tựa lên đỉnh đầu cười cười hỏi. Sao thế? Nhớ anh à? Nhớ, tất nhiên là nhớ. Nhưng mà mệt lắm lắm luôn ấy, lại còn bị bắt nạt nữa chứ. Anh xử hắn cho em nhé. Cô chậm chậm lắc đầu. Chắc giờ hắn đang trốn ở đâu đó mà khóc hết nước mắt rồi. Em đạp mạnh lắm. Khánh Huy bất giác phì cười. Anh biết mà, biết con cáo này không có nương tay với ai bao giờ, đặc biệt là kẻ cô ghét thì càng phải hành cho thừa sống thiếu chết. Cũng may là khi nãy lúc xử Tuấn Đức, Ái Liên không dùng chiêu đã từng làm với anh trước đây đấy, không thì anh xẻo luôn của hắn đi rồi. Ái Liên lần tay xuống, vừa chạm tới bả vai Khánh Huy đã khiến anh rùng mình. Hàng mày thanh tú chợt cau lại, cô bất thình lình ngước mắt nhìn anh. Anh đau? Không có. Em làm cái gì đấy? Cởi áo ra cho em xem. Khánh Huy vừa muốn cản Ái Liên không cho cởi áo ngoài của mình, vừa khẩn khoản phân bua. Không sao thật mà. Nhưng vừa bắt gặp cái lườm sắc lẹm của cô thì chợt im bặt. Anh cố tình chớp chớp mắt giả ngơ, lại ngó ngoáy cái đầu lẩm bẩm. Đã bảo không sao rồi mà, có tí ti như là con ao. Lời còn chưa nói hết đã bị Ái Liên ấn cho một cái gần miệng vết thương đang được băng gạc trắng, có thấm chút máu đã chuyển sang thẫm màu, mà thuận miệng kêu lên oai oái. Anh biết điều thì bặm môi im bặt. Cô không thèm hỏi, chỉ lặng lặng đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Khánh Huy biết mình vừa gây tội lớn rồi thì tự động giải thích. Lúc chiều đi xử lý một vụ khai thác than trái phép, không may bị thương. Thằng Vũ cũng bị, có phải mình anh đâu. Làm như nhận được quà ấy mà khoe. Không phải, còn cãi. Vết thương do vật sắc gây ra, chỉ sơ cứu qua loa không khâu lại cẩn thận. Sao cơ quan anh làm ăn chán như vậy hả? Không phải, đây là ở trạm xá băng cho anh. Rồi anh cũng không biết đường mà đến bệnh viện khâu lại à? Anh nhiều việc. Anh vừa nói á, không bận bằng em cơ mà. Khánh Huy không cãi được thì ngậm miệng im lặng. Ái Liên ở phía sau, lúi húi khâu vết thương cho anh. Cũng chẳng nói thêm câu nào, khiến cả căn phòng rơi vào thinh lặng. Anh mới nhận một vụ mới, có liên quan đến nhiều kẻ giang hồ, có tiếng trong thành phố này. Chúng móc nối hợp tác với công ty tư nhân, tận khai các vỉa than ngầm trái phép. Cứ đóng được mỏ này thì mỏ khác lại được đào ra. Hôm nay, Khánh Huy vừa xuống cơ sở, bắt gọn được một đám. Trong lúc nhốn nháo, có kẻ liều lĩnh cầm phớ lao vào lực lượng chức năng chống đối. Cả anh và Hoàng Vũ đều bị thương, nhưng thật may không quá nghiêm trọng. Tiếng kéo cắt chỉ bị thả vào khay đựng dụng cụ y tế bằng kim loại, phát ra tiếng lon con như phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Khánh Huy ngoảnh mặt nhìn Ái Liên đi về phía trước, anh cũng nhanh tay kéo áo lên. Khi nãy cô còn tính không gây tê mà cứ thế khâu sống cho anh nữa cơ đấy. May mà Khánh Huy không phải loại thích làm anh hùng, nên xin được khâu chết thì mới thoát khỏi thêm một lần đau đớn trên da thịt. Khánh Huy bước lại gần Ái Liên, cô chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một cái. Khánh Huy nhích thêm một bước, chen vào giữa hai chân Ái Liên. Cô cau có ngẩng mặt nhìn lên. Anh muốn gì? Em sẽ đáp ứng anh chứ. Không, thế hỏi làm gì? Khỏi hỏi nữa, anh đi ra ngoài đi. Khánh Huy lắc lắc đầu, tay đã ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn nâng lên, đôi mắt âm trầm chứa chan cảm xúc đặt vào đó. Chạm phải ánh nhìn đầy ăn năn ấy của anh, Ái Liên lại cố tỏ ra vẻ thờ ơ, không chút cảm xúc. Nhưng thực chất là đang giữ một bụng lo lắng ở trong lòng. Cái nhà anh này buồn cười thật đấy. Con ốm, bố bị thương, Ái Liên mệt muốn chết, vậy mà còn phải lo lắng cho họ. Nghĩ mà muốn bật khóc, đôi mắt đen láy bỗng chốc cay cay hoen đỏ. Ái Liên chớp chớp mắt, ngoảnh mặt muốn quay đi, hai tay đã bám vào cổ tay Khánh Huy, hỏng đẩy anh ra. Nhưng sau cùng lại siết chặt như muốn tìm điểm tựa. Bỗng chốc cả cơ thể cô cứ thế rung lên, hai mắt cũng nhắm nghiền, mặc kệ nước mắt nóng hổi cứ thế ứa sang hai bên huyệt thái dương, thấm ướt ngón tay Khánh Huy không sao ngừng lại được. Nhìn gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên nhăn nhó, nhuốm đầy nỗi bi thương, cùng dòng nước nóng hổi không ngừng ứa ra từ khóe mi Ái Liên, tìm Khánh Huy như vừa bị dao sắc cớ phải. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Ái Liên, em đừng khóc. Những lúc mệt mỏi, con người ta cứ thường hay rơi vào trạng thái yếu đuối một cách không kiểm soát như thế này thì phải. Ái Liên cũng không ý thức được hành động bộc phát của mình lúc này, chỉ biết trong lòng vừa mang cảm giác lo lắng bất an, vừa tủi thân đến độ muốn òa lên khóc trong lòng một người nào đó để rửa trôi hết những cảm xúc tiêu cực ấy ra ngoài. Cô không đến không mở nổi mắt, Khánh Huy thì cứ ôm cứng lấy mặt Ái Liên, ngón cái không ngừng gạt đi nước mắt, cứ vừa rịn ra là bị lau khô. Anh luôn miệng nói lời xin lỗi, mãi mới dỗ được cô nín khóc. Nghe tiếng Ái Liên nức nở, Khánh Huy cũng đỏ mắt theo. Anh ôm chặt lấy cô, để Ái Liên vùi mặt vào bụng mình mà ngửa mặt nhìn lên, cố ngăn không cho nước mắt được trào ra. Ái Liên sụt sịt vén áo Khánh Huy lên lau mắt, lau nước mũi đã ào ào chảy xuống rồi mới đẩy anh ra. Hai cái mắt cô đã sưng mọng hết cả lên, anh cứ đứng ngơ ngơ nhìn không động đậy. Ái Liên khóc xong thì tâm trạng cũng thoải mái hơn thật. Cô đành đá hất hàm hỏi anh. Anh nhìn cái gì? Nhìn người yêu anh. Ái Liên bĩu môi lườm nguýt, cô mà thèm vào. Khánh Huy đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi mắt cô, khiến Ái Liên theo phản xạ nhắm tịt lại rồi nhanh chóng mở ra. Anh xót xa cất lời. Sao lại khóc thương tâm thế chứ? Mắt em thì em khóc, mắc gì anh thương tâm? Mắt của người yêu anh thì anh thương. Anh xin lỗi, từ giờ không chọc cho em khóc nữa. Đừng khóc nữa có được không? Cũng chẳng phải lần đầu. Sao em ghét anh thế nhỉ? Hay ho lắm ấy mà giấu giếm. Từ sau anh không giấu được nữa, được chưa? Khánh Huy kiên định. Ái Liên nhìn anh đầy ngờ vực. Khánh Huy lại khẽ chớp mặt gật đầu. Cô mới tạm hài lòng, nhưng vừa rủ mắt đã lại ngước lên. Huy, anh đây. Em đói. Đây. Khánh Huy nhoài người với lấy túi đựng hai hộp xôi chim anh vừa mua khi nãy, cứ mải nói chuyện với dỗ dành người yêu mà quên khuấy đi mất. Lúc này thì đã nguội ngắt mất rồi. Vừa mở hộp ra, hơi nước chấp hơi đọng trên nắp hộp nhựa đã chảy xuống. Khánh Huy bảo Ái Liên thôi đừng ăn nữa, nhưng cô lại cố chấp giành lấy, nghiêm túc nói với anh. Sao mà không ăn? Anh lãng phí thế, đầy người còn chả có mà ăn đấy. Nhưng trời nóng như thế này, ăn nguội cho đỡ phải thổi chứ sao? Thơm thế, anh mua ở đâu đấy? Ngoài cổng viện. Cổng viện? Ở cách cổng viện một chút. Ánh nhìn đầy ngờ vực của Ái Liên làm cho Khánh Huy phải nói lại. Anh định lừa trẻ con chắc? Cô lại chưa lê la ăn quanh cái cổng viện này rồi ấy mà định phỉnh. Quanh đây á, làm gì có chỗ nào bán xôi vừa thơm vừa dẻo như thế này chứ. Anh cứ nói dối đi nhá. Khánh Huy không đáp, chỉ cười cười nhìn Ái Liên ăn xôi một cách ngon lành. Cô đói đến hoa cả mắt mũi, suốt từ sáng đến giờ mới được mấy miếng cơm ăn vội lúc trưa. Chạy đi chạy lại suốt mấy tầng nhà vì không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, rồi khóc một trận muốn trôi nhà trôi cửa thì chẳng còn trụ vững được nữa. Lần trước anh mua xôi gà cho em ăn có hết không đấy? Anh không thấy ảnh em chụp ấy à? Thật là ăn hết một mình ư? Ái Liên cười cười lắc đầu. Em chia cho đồng nghiệp một chút, nhưng tấm lòng và tình cảm của anh gửi gắm vào đấy thì chỉ mình em hưởng thôi. Cô lý lắc nghiêng đầu tựa vào gối anh, hai mắt đã híp lại nhìn đáng yêu vô cùng. Khánh Huy không nhịn được thì buông hộp xôi trên tay mà cúi xuống, chiếm đoạt đôi môi mềm vương dầu mỡ càng trở nên mềm mại lạ thường. Ái Liên chẳng kịp hó hé tiếng nào đã bị nụ hôn của anh dẫn dụ đến mê mẩn thần hồn mà hưởng ứng lại. Cô còn nhiệt tình hơn cả Khánh Huy. Dù si mê đến mấy thì nụ hôn ngọt ngào bất tận cũng phải đến lúc ngừng lại để nhường chỗ cho không khí tràn vào. Hai người tựa chán nhau, không ai bảo ai, chỉ khẽ bật cười, mà vành tai người nào cũng tự nhiên nóng lên bừng bừng. Khung cảnh đầy tình cảm và hạnh phúc này đã thu vào đôi mắt nghiêm khắc, có chút lạnh lùng của người đứng ngoài cửa. Hộp đồ ăn trên tay ông Khải chợt bị siết chặt lấy. Ông không ở lại thêm giây nào mà lẳng lặng mang theo, vẻ mặt kém sắc, không mấy hài lòng rồi quay người bỏ đi. Sau bữa tối muộn, Ái Liên và Khánh Huy đi xuống phòng thăm ốc. Thằng bé vẫn đang say ngủ, mẹ anh cũng ngủ thiếp đi bên cạnh cháu từ lúc nào. Nhìn mẹ vất vả suốt một ngày, Khánh Huy lại cảm thấy có lỗi. Ái Liên ở bên cạnh khẽ nắm tay anh nhẹ giọng bảo: "Giường nhỏ, người nhà không nằm chung được, anh xuống phòng mượn đồ có cái giường xếp lấy lên cho mẹ nằm cho thoải mái. Ông chưa ra viện được ngay đâu, bên phòng em có chăn gối, đợi em xuống lấy cho." "Ừ." Anh dịu dàng nhìn cô, lại nhìn mẹ với con trai rồi nén thở dài. Khánh Huy chưa biết đến lúc nào mới tận hiếu được với mẹ. Bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Đến lúc lập gia đình, cứ tưởng tìm được cho mẹ nàng dâu tốt. Nhưng không ngờ, chuỗi ngày mẹ chồng nàng dâu sống chung lại như chiến địa. Không ngày nào Hồng Ánh không trêu tức mẹ anh. Khánh Huy ở giữa, bênh người nào cũng khiến người kia phật ý. Mẹ thương anh khó xử nên nhịn, nhưng càng nhịn cô ta càng không biết điều. Từ ngày có ốc, bà cũng chẳng thèm để tâm đến hạng con dâu láo toét, chỉ chăm chăm lo cho cháu nội. Cô ta đâu, khi nào về bà cũng chẳng buồn hỏi. Khi hai người chia tay, bà thương con trai nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ gánh. Loại đàn bà như Hồng Ánh, ngay từ đầu mẹ Khánh Huy đã nhìn ra được, cô ta không phải tuýp người, có thể bao dung và chịu đựng cũng như vun vén cho cái gia đình nhỏ này. Nếu không vì đứa cháu trong bụng thì bà nhất định không cho Khánh Huy cưới cô ta vào nhà. Mỗi lần nhìn mẹ, tuy là lúc bà vui vẻ tươi cười mà lòng Khánh Huy lại không sao thanh thản. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Chỉ sợ nếu lỡ một ngày mọi chuyện vỡ lở ra, thằng ông nó không phải con anh thì mẹ chắc sẽ không chịu được mất. Hai người vừa định quay đi thì bỗng ốc chờ mình. Nó hé hé nhìn thấy hai bố mẹ liền bật dậy. Cái mặt thằng bé vừa mới hớn hở đã trở nên nhăn nhó vì chỗ em cu bị đau. Nghe tiếng rên khe khẽ của thằng bé, Ái Liên vội ngồi xuống bên cạnh, cũng làm cho bà nội ốc thức giấc theo. Cô nhích lại gần ốc, vén quần, kiểm tra vết tấy ở em cu của nó. "Ốc đau hả con?" Nó rưng rưng gật đầu. Bà nội và bố đứng vây quanh giường, xót xa hỏi han. Ái Liên xoa đầu thằng bé căn dặn: "Em cu đang bị ốm, con phải cử động nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có vội vàng như vậy nữa. Mẹ bảo bà lấy quần rộng hơn cho con mặc nhé." "Nhưng mà sao bố mẹ đến lại không gọi ốc?" "Thì tại thấy ốc ngủ ngon nên không gọi. Mai á, bố mẹ lại vào thăm ốc được không? Giờ muộn quá rồi, ốc ngủ tiếp cho bà nội còn ngủ nhé." Cô nghiêng nghiêng đầu, vừa vén ống quần ốc xuống, lại thủ thể dỗ dành. Bà nội ở bên cạnh, dùng khăn xô, vừa lau nước mắt cho cháu vừa rưng rưng: "Ốc đau lắm mà, con gắng chịu một hai hôm nữa là khỏi nhá, bà thương." Ốc muốn Ái Liên ru cho nó ngủ, nên cô bé thằng bé vào lòng, vừa đung đưa người, vừa nhẹ nhẹ vỗ về. Chỉ một lúc quên cơn đau, nó lại dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi cho ốc ngủ và sắp xếp chỗ cho bà nội nó, hai người mới rời khỏi. Anh và cô chậm rãi bước trên hành lang. Ái Liên nhìn trước ngó sau, thấy xung quanh hoàn toàn vắng lặng, mới quay sang nói với Khánh Huy: "Mẹ anh thương ốc nhỉ?" "Ừ, nó ở với bà từ bé, một mình mẹ chăm nó. Thời gian đầu Hồng Ánh không chịu cho con bú, mẹ phải đi sang nhà hàng xóm xin sữa thừa của người ta cho nó. Anh bảo dùng sữa công thức, nhưng mẹ bảo đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ vẫn là tốt nhất. Chỉ được tháng đầu thôi, vì người kia cũng không còn đủ sữa cho cả hai đứa trẻ." "Mẹ cái con Hồng Ánh!" Ái Liên tự nhiên gắt lên, khiến Khánh Huy giật mình. Anh có chút lạ lẫm, lần đầu anh thấy cô kích động như vậy. Ái Liên khẽ nhíu mày nhìn lại: "Có phải lần đầu em chửi cô ta đâu, anh làm gì mà lạ lẫm vậy?" "Không, lần đầu anh thấy em chửi thề nơi công cộng nên hơi lạ thôi." "Không chỉ mỗi chửi đâu, nó mà ở trước mặt lúc này là em đánh rồi đấy. Sao lại sinh ra được cái loại đàn bà mất nết, mất dạy, mất nhân tính như nó vậy? Nó không phải người à? Không có lòng trắc ẩn, hay ít nhất là một chút gì đó của bản năng làm mẹ còn sót lại trong người hay sao? Còn chó con mèo, nó cũng không bao giờ bỏ con sơ sinh không cho bú mớm như vậy." Ái Liên càng bức xúc thì càng muốn xả. Thề có trời là loại người như Hồng Ánh á, cô mới gặp lần đầu. Ái Liên đã từng chạm mặt với rất nhiều người phụ nữ, kể cả là thanh thiếu niên lỡ làng phải đến bệnh viện làm kế hoạch. Nhưng ít nhiều khi ấy, họ đều có chung một nét mặt là sự sợ hãi, ăn năn hối hận, không thì cũng đau khổ buồn rầu. Nhưng cái loại như Hồng Ánh, đến một chút thương cảm đối với đứa con mình mang nặng đẻ đau cũng không có. Không hiểu nổi, cô ta được hình thành nên từ cái loại tế bào gì không nữa. Ái Liên cứ mãi hậm hực từ suốt đoạn đường trở về phòng làm việc. Khánh Huy tiễn cô về tới phòng, anh vừa định đi đã bị Ái Liên kéo lại. Khánh Huy khó hiểu nhìn xuống, rồi thu mắt trở về đặt vào cô. Sao thế? Phòng em có giường trống đấy, hơi nhỏ một tí, nhưng mình anh nằm cũng đủ. Bé điều dưỡng trực cùng xuống phòng dưới chợp mắt rồi. Không cần đâu, em tranh thủ chợp mắt đi, anh ổn, anh xuống với con. Nào, nghe anh nhé, anh nhìn em là bơ phờ lắm rồi đấy. Ái Liên không cãi được thì miễn cưỡng gật đầu. Khánh Huy đợi cô vào phòng rồi mới rời đi. Anh vừa quay người, cánh cửa phòng làm việc của Ái Liên lại từ từ hé mở. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc dần khuất khỏi tầm mắt. Cô lại lo không biết sau này lỡ như mẹ anh phát hiện sự thật thì Khánh Huy sẽ phải xoay sở như thế nào. Từ lúc nhìn bà rưng rưng nước mắt một bước không rời cháu nội thì trong lòng Ái Liên đã hình thành sự lo lắng ấy. Nhưng cô lại không dám nói với Khánh Huy, sợ tạo thêm áp lực và gánh nặng tâm lý cho anh. Gần một giờ sáng, Hồng Ánh mới loạng choạng vác cái thân thể về nhà. Cô ta vừa bước vào cửa đã bị cái bóng của bố ngồi lù lù ở trên phòng khách làm cho giật mình. Ông ấy không mở đèn sáng, lại chỉ để đèn cầu thang. Nhìn thấy con gái, bố Hồng Ánh quắc mắt nhìn ra rồi gắt lên. Sao giờ này mới về? Cô ta chưa đáp vội mà vùng vằng hất giày cao gót vào góc nhà rồi ngất ngưởng đi về phía bố mình, bất cần lên tiếng. Giờ bố lại rảnh để quản cả giờ về của con nữa sao? Ngồi ngay ngắn lại, uống miếng nước cho tỉnh táo đi rồi bố nói chuyện. Hồng Ánh khinh khỉnh cua lấy cốc nước mà bố đẩy ra trước mặt mình. Vừa đúng lúc cô ta đang khát. Bố Hồng Ánh nhìn dáng vẻ nhếch nhác hớ hênh của con gái thì khẽ lắc đầu. Cô ta chơi bời bay lắc, bia rượu quên lối về, không phải ngày một ngày hai. Nhưng nhìn con gái chẳng khác gì làng chơi thế này thì người làm cha vẫn có chút lo lắng và để tâm đến cái thể diện của mình. Bố có chuyện gì cần nói với con vậy? Con với thằng Huy thế nào rồi? Cha thế nào? Anh ta quan tâm gì đến con đâu? Con trai cũng chẳng cho con gặp nữa là. Dứt lời, Hồng Ánh gà gật ngả người ra sau ghế, vừa từ từ trượt lưng xuống muốn tựa lưng vào ghế thoải mái thì bị tiếng quát của bố làm cho giật mình đến tỉnh cả rượu. Nó không quan tâm thì con không biết đường tiến tới à? Mưa dầm thấm lâu, nhịn một tí, hạ thấp cái tôi xuống một tí không được à? Nó lấp hết hầm lò của bố rồi kia kìa, rồi ra đường mà ở, lấy cám ra mà ăn. Xem á, có còn ở đấy mà đú đởn được nữa không? Sao bố lại quát con? Bố làm ăn trái phép lại muốn con gái thí mạng sao? Con... Hồng Ánh cáu kỉnh, bám thành ghế đứng phát dậy, muốn bỏ lên phòng, đã bị tiếng của bố nó làm cho khựng lại. Con đang qua lại với thằng Đạt đúng không? Thằng đấy tốt đẹp cái gì mà bám víu vào nó hả? Dừng lại ngay cho bố. Bố theo dõi con đấy à? Bố không rảnh, nhưng thằng đấy chơi bời, cái gì cũng qua tay hết rồi. Thôi, con đừng có mà dây vào nó nữa, không thể nát đời. Chắc đời con còn lành lặn. Hồng Ánh tỏ ra bất cần, nhếch môi cười nhạt rồi ngất ngưởng đi lên phòng, bỏ mặc ông bố tức đến á khẩu, nhưng chỉ biết chân mắt nhìn theo. Sự nuông chiều của bố mẹ đối với cô ta giờ đã được nhận thành quả, chính là sự bất cần và buông thả cùng với lối sống trụy lạc vô độ không biết điểm dừng của con gái như thế này đây. Bẵng đi nửa tháng, thời gian này Thành Đạt thường xuyên lấy cớ từ chối đi qua đêm với Hồng Ánh, khiến cô ta cảm thấy buồn bực trong người. Không có người tháp tùng, Hồng Ánh đành một mình lên ba nhảy nhót. Trong tiếng nhạc DJ được độ hết cỡ, Hồng Ánh nuột nà uốn éo bên cả đám người, nam thanh nữ tú, đàn ông đàn bà, xấu đẹp có hết. Nhạc vừa dừng lại, mọi người cũng tản về bàn của mình. Hồng Ánh lả lướt đi về phía bàn của mình, tay với chai rượu từ từ rót vào ly, điệu dáng bất cần có chút hoang dã, chợt khựng lại khi bàn gần đó phát ra tiếng bàn tán. Lão Đạt tu rồi đấy, nghe nói sắp lấy vợ. Tin ở đâu ra thế, có chuẩn không? Chuẩn đét. Nhà gái là con gái của đối tác công ty bố tao mà lại. Xinh đẹp, học thức, ngon, chuẩn gái ngoan. Thế còn... Một thằng trong đám ấy bỏ lửng câu nói, hất mắt về phía người phụ nữ đang ngồi bất động một mình bên chai rượu uống dở. Những người còn lại đưa mắt nhìn theo, có kẻ buông lời. Cái lỗ mà thằng nào cũng đút vào được á, thì để chơi bời thôi. Đàn ông á, thằng nào chẳng ham của lạ, nhưng vợ thì phải ngon, ngoan và sạch. Kẻ kia vừa dứt lời, cả bọn đều phá lên cười cợt rồi hổ hởi nâng chén. Tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau nhanh chóng bị âm thanh chát chúa vừa được nữ DJ gióng lên nuốt trọn. Hồng Ánh ở bên này nắm tay đã siết chặt. Những lời bẩn thỉu người ta từng nói về mình, cô ta cũng chẳng phải mới nghe lần đầu, nhưng lần này đặc biệt rất khó chịu. Đám người kia vừa dứt tiếng cười thì một tiếng choang rất lớn đã phát ra, khiến cả bọn phản xạ bật dậy. Chai rượu trong tay Hồng Ánh đã bị cô ta điên tiết ném về phía họ, rơi trúng bàn thủy tinh mà vỡ tan tành. Mẹ nó, con kia, mày bị điên à? Tao bị điên đấy, chúng mày làm sao? Kẻ bị rượu hất vào người đang hùng hăng muốn lao tới Hồng Ánh thì bọn đi cùng lại can ngăn. Thôi, châm với tấm rẻ rách làm gì, đi. Chúng hục hặc lườm nguyết Hồng Ánh, có kẻ còn giơ ngón tay giữa lên khiêu khích rồi nối đuôi nhau rời khỏi ba. Hồng Ánh là thánh ăn vạ, cũng có năng lực tài chính nên chẳng kẻ nào muốn dây vào cho mệt thân. Không thỏa mãn với màn dằn mặt vừa rồi, Hồng Ánh vẫn điên tiết vì nghĩ bản thân bị Thành Đạt phản bội. Điên cuồng lục tung túi sách lấy điện thoại gọi cho anh ta, nhưng Thành Đạt lại không nghe máy, càng khiến Hồng Ánh phát rồ lên. Mẹ kiếp, anh tránh tôi à? Còn mẹ nó, định chơi xong rồi chạy ư? Đấy, có cái chuyện con này để yên đâu nhá. Cô ta chưa uống nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo, mở điện thoại lần theo định vị mà trước đây đã lén cài trong máy của Thành Đạt rồi gọi taxi đi tìm anh ta. Thành Đạt lúc này đang đi cùng người mà bố anh ta nhờ mai mối cho con trai làm quen. Ban đầu cũng phản kháng kịch liệt lắm, nhưng lại bị ông ấy dọa cắt hết viện trợ, khóa thẻ ngân hàng thì đành miễn cưỡng nghe theo. Gặp một lần thế nào lại như phải bả. Cô gái mà Thành Đạt được mai mối rất biết cách giữ chân đàn ông. Cô ấy không vồn vã lẳng lơ như Hồng Ánh mà khá ngây thơ trong sáng, nhưng lại biết nà làm nũng khiến anh ta không nỡ khước từ. Hai người vừa tay trong tay bước ra khỏi quán cà phê, Thành Đạt đã chợt khựng lại khi Hồng Ánh lù lù xuất hiện. Cô gái ở bên cạnh thấy anh ta có biểu hiện lạ thì ngước mắt nhìn sang. Sao thế anh? Người quen của anh à? Cơ mặt Thành Đạt trở nên cứng ngắc, mất mấy giây mới đáp lại lời. Một người bạn quen biết. Có chào không ạ? À? Không cần đâu, xã giao ấy mà. Chúng ta đi. Hai người họ vừa lướt qua, Hồng Ánh đã nổi cơn điên, túm tóc cô gái kia kéo giật ngược lại, khiến cô ấy vội buông tay, trong tay Thành Đạt ra mà ôm lấy đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh ta không kịp trở tay. Khi can ngăn và tách được Hồng Ánh ra thì cô gái đã bị ăn mấy cái bạt tai mà ôm mặt khóc nức nở. Hồng Ánh như kẻ điên vừa đẩy Thành Đạt không cho ôm cô gái kia, vừa điên cuồng chửi bới. Mẹ kiếp con chó cái, dám giật người yêu của tao à? Bà đánh chết mày. Hồng Ánh, thôi đi, em làm cái gì đấy hả? Anh im miệng. Mẹ kiếp, anh là con chó đực, đến mùa động dục à mà bạ con nào cũng chơi. Có tôi rồi lại còn ôm ấp con khác. Cô... Bị Hồng Ánh chửi lại còn tát cho một cái bạt tai, Thành Đạt như phát điên, mắt đỏ ngầu phẫn nộ trợn trừng nhìn cô ta. Hồng Ánh không biết điểm dừng, vẫn ngang nhiên xông vào định đánh tiếp thì bị Thành Đạt xô ngã. Cô điên xong chưa hả? Cô là cái quái gì của tôi mà ở đây làm loạn? Thế nó là cái gì của anh? Hồng Ánh vùng vằng nhau dậy, định lao vào túm lấy cô gái kia, đã bị Thành Đạt một lần nữa thô bạo hất ra. Cô gái trong lòng anh ta theo phản xạ thì co rúm người lại, nép chặt vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Nhưng trái ngược với tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi là vẻ mặt đắc ý xen lẫn nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích ném thẳng vào Hồng Ánh. Cô ta chợt khựng lại. Hồng Ánh có chút sững sờ vằn mắt nhìn cô gái. Thành Đạt cũng hướng mắt nhìn theo, nhưng trước mắt anh ta lại là bộ mặt ủy khuất đáng thương khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ. Anh Đạt, cô ấy đánh em, đó là ai vậy? Không là ai cả, một con điên thôi. Không sao, có anh ở đây rồi. Thành Đạt nổi máu anh hùng, vòng tay ôm chặt cô gái kia vào trong lòng, rồi chỉ thẳng mặt Hồng Ánh tuyên bố. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, còn cô ấy chẳng là gì cả. Mẹ kiếp, anh ngủ với tôi chán rồi lại bảo không là gì. Con này ở xó xỉnh nào chui ra mà nói là vợ chưa cưới. Thằng khốn nạn, mày nghe cho rõ con kia, nó chẳng tử tế gì đâu. Đêm nào cũng nằm trên người tao để rên rỉ đấy. Nó không khác gì con chó động đực đến mùa là động dục đâu. Liệu mày có thể đáp ứng nổi không? Không được ấy thì nó cũng tìm con khác mà thôi. Hồng Ánh điên cuồng bóc mẽ, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người hiếu kỳ bô kín, vừa chỉ trỏ vừa dè bỉu. Cô gái ở trong lòng Thành Đạt hai mắt đã rưng rưng, tay đưa lên vờ chống cự, nhưng anh ta càng siết chặt lấy. Thành Đạt cúi thấp người thì thầm với cô gái. Đừng nghe cô ta, sau này lấy em, anh sẽ không như thế. Thật không? Thật, anh thề. Cô gái tỏ vẻ rộng lượng mỉm cười ngọt ngào, rồi vòng tay ôm lấy anh ta. Mặc kệ thế giới đang nhìn mà áp mặt vào ngực Thành Đạt để được che chở. Một màn mùi mẫn đầy tình cảm này của họ như càng chọc điên Hồng Ánh hơn. Cô ta vẫn muốn lao vào nhưng bị ánh nhìn rực lửa giận của Thành Đạt làm cho khựng lại. Cô thử động vào cô ấy một cái nữa xem, tôi có ném xác cô xuống biển cho cá ăn không. Đừng thách thức giới hạn của thằng này nữa. Lúc lên giường với cô tôi rất sòng phẳng, chơi xong trả tiền, đáp ứng mọi nhu cầu mà cô đòi hỏi. Chúng ta coi như bóc bánh trả tiền, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Dứt lời, Thành Đạt ôm người yêu nhỏ bé muốn rời đi. Hồng Ánh như phát sồ thì gào lên, cô ta có gì hơn tôi chứ, mẹ kiếp, cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi mà. Khi hai bên giao nhau, Thành Đạt hơi nghiêng người ghé sát tai Hồng Ánh, hơi thở nóng bỏng vờn bên tai khiến cô ta rùng mình. Vừa định quay đầu thì đã bị lời anh ta làm cho khựng lại. Hơn cô ở chỗ cô ấy còn trinh. Lỗ tai cô ta cứ lùng bùng nghe mấy lời kia của Thành Đạt. Anh ta đi rồi mà Hồng Ánh như cây chết khô, cứ đứng đực ra đó để cho bản dân thiên hạ tha hồ chỉ trỏ. Lúc này cái mặt cô ta đã sáng nhất mạng xã hội. Đi đánh ghen, không ngờ ngược lại bị đàn ông của mình sỉ nhục đến không còn đường lui. Người con gái trong lòng Thành Đạt như con cừu non nớt được anh ta bao bọc mang đi, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại. Bàn tay phải đã vòng ra sau, lén lút mang ngón giữa ấn lên đầu ngón trỏ tạo thành hình elip dẹt. Ý chỉ cô ta cũng chẳng bằng một cái mảng mỏng manh, rồi ném cho Hồng Ánh một nụ cười đầy đắc ý. Ở cái thời đại này, chẳng có con nào gọi là con cừu hết cả, bởi nếu là cừu thì sẽ trở thành mồi cho sói mà thôi. Con cừu này biết làm nũng, biết giả vờ yếu đuối trước mặt đàn ông, hơn nữa còn biết đi vá cái ngàn vàng để tranh sủng, thì ai gọi là con cừu? Chẳng qua cũng là cùng một hạng giống nhau. Nhưng cô kia biết cách làm hàng, biết tiến biết lùi, chứ không thể hiện bản thân tính mẹ thiên hạ giống như Hồng Ánh mà thôi. Hồng Ánh lúc này vừa bơ phờ vừa điên cuồng, hệt như một con thú hoang. Cô ta trở về nhà liền đập phá đồ đạc, bất cứ cái gì vừa tầm tay đều bị hất xuống đất. Khốn nạn, một lũ khốn nạn, chúng mày sẽ chết không được toàn thây, thằng chó chết. Giữa đêm khuya thành vắng, trong căn biệt thự xa hoa, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét điên cuồng kèm những lời chửi bới chói tai liên tục vang lên. Bố Hồng Ánh đứng ở bên chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến con gái trở nên điên loạn như vậy. Vừa muốn can ngăn nhưng mới bước lại gần, vừa mở miệng hỏi han thì một cái bình sứ đã ném xuống trước mặt rồi vỡ tan tành khiến ông ta khựng lại. Mẹ Hồng Ánh khóc mếu, bất chấp lao vào ghì lấy cô ta mà con gái điên cuồng muốn đẩy ra. Bà ấy vừa khóc vừa gào lên, mẹ xin con hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì cả nhà cùng giải quyết. Ông mau ngăn con lại đi. Hồng Ánh không chửi nữa, cũng chẳng còn cái gì cho cô ta đập phá, thì nhắm mắt nhắm mũi gào thét lên như người điên, khiến bố mẹ sợ chết khiếp. Nhìn đứa con gái người không ra người nằm yên bất động, mẹ Hồng Ánh xót con thì nước mắt ngắn nước mắt dài, tay run run sờ nắn khắp người kiểm tra xem có vết thương nào không. Trong cơn bĩ cực, mẹ Hồng Ánh đánh liều gọi điện cho Khánh Huy nói chuyện. Điện thoại vừa kết nối, bà ấy đã vội vàng lên tiếng trước. Huy à, Hồng Ánh nó không biết bị làm sao mà vừa về nhà đã chửi bới là người ta lừa nó, phản bội nó, rồi điên cuồng đập phá như phát điên đến nơi rồi ấy. Con xem nếu rảnh thì... Mẹ, con xin lỗi, chúng con không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Giờ con cũng có bạn gái mới, con tôn trọng cô ấy, bởi vậy không muốn gây hiểu lầm. Nếu Hồng Ánh có bệnh, mẹ nên đưa cô ta tới bệnh viện thì hơn. Khánh Huy không để mẹ vợ cũ nói hết câu, đã lên tiếng cắt lời, bởi anh biết ý đồ của bà ấy. Anh vẫn có chút nể trọng đối với người mẹ vợ cũ, nên lễ phép gọi bà một tiếng mẹ. Ừ, Huy, mẹ xin lỗi, mẹ cuống quá, mẹ không có ý gì đâu. Vâng, muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, con chào mẹ. Mẹ Hồng Ánh hụt hẫng, nhìn điện thoại đã tắt tối om. Đôi mắt ủ ớt buồn thảm đưa xuống nhìn con gái, mà trong lòng dấy lên sự ân hận vì từ nhỏ đã không dạy dỗ cẩn thận, quá cưng chiều nên cuối cùng thành ra làm hại con như thế này. Điện thoại vừa tắt, Khánh Huy chợt trở nên trầm ngâm, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng mẹ vợ cũ có chút run rẩy khi nói chuyện với anh. Trong cái gia đình ấy, có lẽ chỉ mình bà là biết điều. Khánh Huy thương tiếc cho một người phụ nữ hiểu chuyện mà phải sống chung với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ như bố con Hồng Ánh. Ái Liên thấy anh thở dài thì nghiêng nghiêng đầu nhìn theo. Khi nãy tắm xong bước ra, nghe anh nói chuyện điện thoại, lại nhắc đến mình thì dừng bước tránh đi. Em tắm xong rồi à? Ngồi xuống anh sấy tóc cho. Dặn anh không được tắm muộn, mà em nhìn xem mấy giờ rồi. Cô không cãi, chỉ cười trừ lại ý nhị hỏi anh. Ai vừa gọi anh thế hả? Khánh Huy đón Ái Liên ngồi xuống bên cạnh, mắt hơi liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn trang điểm. Anh vừa giúp cô lau tóc vừa nói. Mẹ Hồng Ánh. Gọi làm gì cơ? Cô ta lại gây chuyện à? Anh không biết. Bà ấy nói cô ta bị người ta lừa đảo gì đấy, rồi nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà, còn có ý bảo anh đến xem thử. Ái Liên gật gù, lại khẽ hầy hầy đầu. Vậy à? Cửa ở kia kìa anh. Liên quan, anh chả đi đâu cả. Mãi mới được một buổi tối rảnh để gặp em, mà ốc nó không cho đi theo. Người ta báo án mà. Anh cũng đi à? Anh cảnh sát. Ái Liên dài giọng, đã quay về phía sau, nheo nheo mắt quan sát thái độ của Khánh Huy. Nhưng rất nhanh đã bị anh ôm vai xoay về như cũ để giúp cô sấy tóc. Tiếng máy sấy ủ ủ bên tai Ái Liên nhưng vẫn không át được lời Khánh Huy. Lừa đảo thì cũng lừa đảo rồi, mà lừa tình thì ai mà xử lý được. Còn chiếm đoạt tài sản thì giờ nó cũng chạy đến rơi rồi. Gọi điện thì cũng là nhận thông tin thôi chứ có giải quyết được đâu. Mà sự việc đã xảy ra phải có tờ trình khai báo. Có vấn đề gì mai tới giờ làm việc, tới cơ quan sẽ có người tiếp nhận. Còn giờ cô ta điên loạn thì đưa tới khoa thần kinh mà gặp bác sĩ. Còn anh là cảnh sát, em quên à? Ái Liên cười rũ rượi, lại ngửa mặt nhìn lên. Khánh Huy tinh ý nhích lại gần, để cô tựa đầu vào ngực mình, rồi chăm chăm nhìn xuống. Em cười gì? Ái Liên hấp háy mắt hỏi lại. Thật là không đi à? Không động lòng chắc ẩn chứ? Khánh Huy lim dim mắt lắc lắc đầu, lại tỏ ra ấm ức hỏi lại. Sao em có vẻ thích thú vậy? Anh đi thì em phải giữ chứ, sao lại còn xui? Anh mà đã muốn đi ai mà giữ được? Anh cứ thử đi đi xem còn đường quay lại không. Em không cao thượng như người yêu á, cho vợ cũ của anh ta đâu. Tình cũ không rủ cũng đến. Em không tin cái chuyện trên đời này người có đủ bố đủ mẹ, đủ người thân, bạn bè nhưng lại không tìm được ai giúp đỡ mà phải gọi người cũ đến đâu. Không có ý đồ, mắc gì dây dưa. Khánh Huy trầm ngâm gật gù. Suy nghĩ của Ái Liên anh thấy cũng hợp lý. Về căn bản là anh không có ý muốn đi. Lần trước cô ta lừa anh đến quán bar, còn giở trò để Ái Liên giận, đến giờ Khánh Huy vẫn còn ghim bộ đó trong lòng. Anh không đi đâu, anh ở nhà với em thôi. Trong lòng anh chỉ có mình em, còn người dưng nước lã cũng không rảnh để quan tâm. Ái Liên không hỏi thêm điều gì nữa, lại lấy điện thoại của mình lên xem, để mặc Khánh Huy giúp mình sấy tóc. Cô lướt xem thấy có mấy bộ đồ thu đông cho trẻ con đẹp quá, thì thích thú giơ lên cho Khánh Huy xem. Anh nhìn này, bộ đồ này đẹp không? Đẹp, để em đặt mua cho ốc. Đồ mùa đông mà. Thì sắp đến mùa đông đến nơi rồi, còn tháng hơn tháng nữa chứ mấy. Đẹp ghê á. À, từ hôm ra viện anh có kiểm tra cho con không? Mẹ kiểm tra suốt, lúc tắm cũng vạch đi vạch lại xem mấy lần. Ốc cũng chăm lo cho em cô của nó lắm đấy. Ái Liên nghe Khánh Huy nói thế thì bất giác phì cười. Mấy hôm nằm ở viện, thằng bé cứ mở miệng ra là hỏi bao giờ thì em cô của nó khỏi ốm, bao giờ thì được đi vệ sinh như bình thường, khiến mọi người cùng phòng cứ cười nghiêng ngả. Đèn điện vừa tắt, Khánh Huy đã mon men ôm Ái Liên trong lòng. Anh mang mặt mình dụi vào tóc, vào cổ cô mà cọ qua cọ lại, hít hà hương thơm dịu dịu trên da thịt mịn màng. Ái Liên bị cọ ngứa thì ngọ nguậy cái đầu ngoảnh ra sau, rối rít lên tiếng. Anh làm gì đấy? Khánh Huy không vội đáp, mà hôn thật mạnh vào môi cô, rồi men xuống cổ. Cô đùa cợt, anh khẽ cau mày, thuận tay nhéo mũi Ái Liên một cái. Vậy mà cô vẫn chưa biết chừa, còn vòng tay ôm ngay người anh, rúc mặt vào ngực Khánh Huy cười tiếp. Anh vừa xoa đầu cô, vừa tiếc nuối lên tiếng thắc mắc. Em đến tháng rồi à? Sao lại đến tháng được nhỉ? Có khi nào anh bị giảm chất lượng thật không nhỉ? Có lần nào dùng bao đâu. Anh là anh căn chuẩn lắm cơ mà. Nghe anh nói, Ái Liên buồn cười lắm mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Cô ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy cằm Khánh Huy. Ái Liên tóm lấy cằm anh vít xuống, ép nhìn mình. Này, anh ngấm ngầm âm mưu, định úp sọt em đấy à? Ơ, em hứa sẽ sinh con cho anh còn gì nữa. Hứa bao giờ, lúc nào, anh đi đâu đi? Ái Liên bĩu môi nhịn cười, tay đã đưa lên nhéo mũi Khánh Huy lắc qua lắc lại. Nhìn cái mặt anh mà xem, từ tối đến giờ, lúc nào cũng nghệt ra như người bị mất của ấy. Anh chẳng thèm cản, còn nói dọa Ái Liên. Giờ em sinh con là hợp lý rồi, đợi nữa là hơi muộn đấy. Hoàng Bách bảo, phụ nữ ngoài 30 mới sinh không tốt, chất lượng trứng cũng bị giảm đi. Chắc em sợ. Thời đại nào rồi, không sinh bây giờ thì em mang trứng tốt đi chữ đông. Sau này á, lúc nào em muốn sinh con chả được. Anh tính phỉnh em á? Không có cửa đâu, anh cảnh sát ạ. Em mới là bác sĩ đây này, lêu lêu. Khánh Huy cười khổ, đúng là anh chẳng cãi được cái con cáo này câu nào thì đành chịu thua. Khánh Huy tuy hơi hụt hẫng nhưng không năn nỉ thêm mà lặng lặng ôm Ái Liên vào trong lòng. Cô không muốn sinh, anh cũng chẳng thể ép được. Thấy anh im lặng, Ái Liên không đùa nữa mà ngó ngoáy đầu, ngóc lên nhìn anh, tay mân mê theo xương hàm nghịch ngợm. Dỗi em à? Không, trẻ con đâu mà dỗi với hờn. Muốn em sinh con đến thế cơ à? Nếu em không muốn anh cũng không ép, đừng nghĩ nhiều. Ái Liên cố gắng hỏi, anh muốn cưới không mà đòi có con? Câu hỏi này của cô như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Khánh Huy. Anh cúi thấp đầu, hai mắt lấp lánh như sao trời, chăm chú nhìn Ái Liên, hồ hởi đáp. Lúc nào anh cũng sẵn sàng, chỉ chờ em gật đầu đồng ý. Anh đã bao giờ hỏi em đâu mà bảo gật đầu, cầu hôn em đi. Khánh Huy chợt bật dậy như tôm, khiến Ái Liên đang gối đầu trên tay anh bị hẫng. Cô ngơ ngác nhổm dậy lại, lại lấy làm khó hiểu mà đưa mắt nhìn Khánh Huy đi tới móc treo đồ trên cánh cửa. Sau khi xoay sở lục tìm cái gì đó, Khánh Huy mới quay trở lại đứng bên cạnh giường, không nói không rằng nắm tay kéo Ái Liên đứng xuống sàn. Cô không hiểu anh định làm gì thì thắc mắc, anh làm sao thế? Trong thoáng giây, Ái Liên thấy Khánh Huy khom người, từ từ quỳ xuống dưới chân mình thì giật mình lùi lại nửa bước, sửng sốt nhìn anh. Ái Liên, em đồng ý lấy anh không? Một lời của Khánh Huy khiến Ái Liên chưa kịp hoàn hồn lại kinh ngạc đến á khẩu. Hai mắt cô trợn tròn hết, nhìn vào gương mặt người đàn ông đầy nghiêm túc đang chờ đợi mình, lại nhìn vào hộp đựng nhẫn trong tay anh. Người đàn ông này biết làm ảo thuật ư? Nói cầu hôn một cái liền moi móc được nhẫn ở đâu ra vậy? Thấy cô cứ đực mặt ra đấy, Khánh Huy liền tóm tay Ái Liên, ngón cái xoa nhẹ lên ngón áp út trắng ngần, miệng mấp máy. Anh có nhẫn rồi, vậy là đủ thủ tục cầu hôn rồi đúng không? Xin lỗi vì đã không có màn cầu hôn lãng mạn như trong phim. Anh, em... Khánh Huy sững sờ nhìn Ái Liên, cô thế mà cũng quỳ sụp xuống trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp ánh lên tia hạnh phúc xen lẫn sự nghẹn ngào khó tả. Lời nói phát ra từ cuống họng thoáng chút run rẩy ngập ngừng. Anh, từ từ, đừng nói nữa. Hai người cứ như vậy, bốn mắt giao nhau, đáy mắt người nào cũng như chỉ chứa đựng hình bóng của đối phương. Ái Liên rời mắt, chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn long lanh được tháo ra khỏi hộp đang ở trên tay Khánh Huy. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ khó tả, vừa bàng hoàng và ngạc nhiên nhưng cũng hân hoan khó tả, cứ như người vừa được tung lên tận 9 tầng mây. Khánh Huy chẳng đợi Ái Liên trả lời, bởi anh sốt ruột lắm rồi, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Sợ người ta từ chối lời cầu hôn của mình nên cứ mạnh dạn đeo nhẫn vào tay cô. Ái Liên chẳng hề có động thái khước từ, cả người bất động như tượng sáp, chỉ mỗi đôi con ngươi đen láy là khẽ đảo theo từng chuyển động của Khánh Huy. Cho đến khi anh nâng tay cô, rồi cúi đầu đặt tên vị trí chiếc nhẫn cầu hôn đang an vị một nụ hôn nồng ấm. Lúc này, ngón tay Ái Liên mới khẽ khẽ giật giật, hơi co lại như vừa có luồng điện xẹt qua. Khánh Huy nhoẻn miệng cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc hơi nheo lại, dịu dàng cất lời. Làm vợ anh nhé. Ái Liên run run, nhìn lại tay mình một lần nữa, cảm nhận sự mát lạnh bao trọn ngón áp út của mình. Lúc này cô mới dám tin mình vừa được cầu hôn là sự thật. Một luồng cảm xúc mãnh liệt như đang cuộn trào cứ tầng tầng lớp lớp dâng lên trong lòng, khiến Ái Liên khiến cô hân hoan khó tả. Nước mắt nghẹn ngào vô thức dịn ngập khóe mi rồi lặng lẽ rơi xuống. Ái Liên chợt siết chặt tay Khánh Huy, mím môi kiềm tiếng nấc, run rẩy gật đầu. Anh không kiềm chế được cảm xúc cũng đỏ mắt theo. Khánh Huy bất giác kéo cả người Ái Liên rơi vào lòng mình mà ôm chặt lấy. Mặt anh vùi vào tóc cô, miệng lẩm bẩm nói lời cảm ơn. Ái Liên vừa khóc vừa cười, run run nâng mặt anh lên, âu yếm nhìn vào đáy mắt sâu thẳm đang phản chiếu hình ảnh của mình, rồi từ từ trao anh một nụ hôn sâu dài bất tận. Màn cầu hôn đầy cảm xúc đã kết thúc gần nửa tiếng đồng hồ mà cả hai vẫn còn bồi hồi khó tả. Tim trong lồng ngực dường như chưa ổn nhịp, vẫn cứ rộn ràng hân hoan. Cảm giác được cầu hôn nó thật sự lạ lẫm lắm. Ái Liên cứ rúc mặt vào ngực Khánh Huy mà tủm tỉm nãy giờ, nên càng cảm nhận rõ ràng được nhịp đập trên cơ thể anh cũng đang rối loạn như chính mình. Cô chợt ngóc đầu thủ thỉ. Sao anh biết sai nhẫn của em vậy? Ngón áp út của em bằng vừa đúng ngón út của anh. Đêm nào anh chẳng ướm thử. Anh thật thà khiến Ái Liên cứ cười mãi không thôi. Hóa ra người đàn ông này trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô, vậy mà cứ im ỉm như không có gì. Một ý nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu Ái Liên. Cô lén lút đưa tay chạm lên bụng mình, khuôn miệng tủm tỉm cười mà lòng trộm nghĩ. Nếu thật sự có sẽ dành làm quà cưới cho Khánh Huy. Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm, có vẻ như là sự hồi hộp từ tối qua vẫn còn dư âm đến tận bây giờ, bởi vậy mới không ngủ được. Ái Liên nấu bữa sáng, Khánh Huy giúp cô dọn dẹp phòng, sau đó cùng ăn sáng rồi mới về nhà anh chơi với Ốc. Tối qua, anh từ cơ quan đến thẳng nhà Ái Liên nên Ốc không biết, nó mà biết lại bảo bố chỉ biết đi ăn mảnh một mình. Ốc vừa nhìn thấy Ái Liên đã quấn chân cô, bà nội nhìn theo cứ cười tủm tỉm. Ái Liên vừa ngồi xuống, mới với ly nước uống, thì hai cái mắt to tròn trong veo của Ốc đã mở ra hết cỡ, đồng tử đen láy đảo theo tay cô đầy xăm soi. Mẹ, mẹ có nhẫn mới à? Ái Liên liếc mắt nhìn vào chiếc nhẫn đêm qua Khánh Huy đeo vào cho mình. Tự nhiên bị Ốc hỏi thế thì đâm ra ngại. Bà nội nó đang lúi húi cất đồ đi chợ, lúc sáng vào tủ lạnh cũng ngoảnh mặt nhìn sang. Khánh Huy ra đầu con trai rồi hỏi ngược lại nó. Đố con biết nhẫn này có ý nghĩa gì? Ốc rời sự chú ý ngước lên nhìn bố một cái, rồi thản nhiên trả lời mà không cần nghĩ. Thì đeo cho đẹp chứ làm gì nữa hả bố? Ái Liên phì cười, đã với tay kéo Ốc ôm vào trong lòng, cầm cô gác lên đầu nó, mắt đăm đắm nhìn sang bố thằng bé, gò má trắng trẻo đã bị sự ngại ngùng hôn đỏ. Khánh Huy lắc lắc đầu cười trừ, lại bẹo má con trai một cái mắng yêu. Ngốc lắm, thường thì người ta chỉ đeo nhẫn cưới với nhẫn cầu hôn ở ngón này thôi con trai ạ. À. Hôn mà cũng được đeo nhẫn á bố? Vậy cứ mỗi lần hôn là mẹ lại được một cái nhẫn hả bố? Bố ơi bố, nhẫn này đẹp thế thì có đắt không hả bố? Ái Liên cười ngất, Khánh Huy thì bất lực. Thằng nhóc này sao hôm nay nó lại u mê thế nhỉ? Bố đã gợi ý đến thế rồi mà còn không biết đường hiểu ra. Ông lại bất chợt reo lên. À, con biết rồi, mẹ cho bố hôn mẹ rồi à? Thế có phải là bố sắp lấy được vợ rồi không hả bố? Khánh Huy hết kiên nhẫn vào thẳng vấn đề luôn. Không phải sắp mà là mẹ con đồng ý làm vợ của bố rồi. Ôi dồi ôi, thật á bố? Ốc thẳng thốt kêu lên, nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ thì ngóc đầu lên, tay vuốt má Ái Liên sốt sắng hỏi lại. Mẹ, có phải không hả mẹ? Ái Liên tủm tỉm gật đầu. Ốc sung sướng reo lên lần nữa. Tuyệt vời ông mặt trời, vậy là từ giờ sang nhà mẹ mà không cần phải về nữa rồi. Bố giỏi kinh lên được ấy. Bố giỏi nhỉ, cũng biết tán gái rồi đấy bà. Cái mặt thằng bé hớn hở tươi vui, mắt hấp háy nhìn bà nội đang nhìn về phía ba người. Khánh Huy và Ái Liên lúc này mới phát hiện ra điều đó. Cô e ngại cười ngượng, bà nội Ốc lại đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu. Khóe mắt theo đó cũng nhăn lại, hẳn lên dấu vết thời gian. Lúc này Ái Liên mới buông xuống một chút căng thẳng. Khánh Huy nghiêng người ghé tai cô thì thầm. Mẹ cũng thích em mà, đừng căng thẳng quá. Để anh nói chuyện với mẹ đàng hoàng rồi nhờ mẹ sang nhà bên thưa chuyện. Từ từ, tạm thời anh cứ nói chuyện với mẹ trước, còn bên nhà để em sắp xếp đã. Ừ, nhưng có vấn đề gì thì hãy nói với anh. Vâng. Ái Liên đã tính cả rồi. Bên nhà Khánh Huy, chỉ cần mẹ anh không phản đối, thì bên nhà mình, cô sẽ có cách đưa các vị phụ huynh vào thế đã rồi. Mặc dù biết nó hơi cùn đời và ấu trĩ, nhưng thực tế thì cô cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn việc có bầu ép cưới.